Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Vô tận Viêm Hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc để mà chạy thoát khỏi mấy cái tiên vương truy sát ở Nguyễn Nhạc Thiên thì hắn đã phải chạy vào trong hư không thiên vực, và ở đây thì hắn trốn vào trong thế giới trang vàng để cho hư không phi tuyết mang hắn bay đi tứ tung, còn hắn ở bên trong đó thì vừa kết hợp gọi là luyện khí và cũng đi thu thập là hư không quặng để mà chiết xuất ra hư không bí ngân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc thu hồi lại thần thức, dứt khoát không để ý tình huống bên ngoài nữa. Hiện tại hắn có khá nhiều hư không bí ngân như vậy thì hắn có cả đống việc để mà làm. Không cần thiết phải quản việc thế giới trang vàng trôi tới đâu. Chờ tới khi thế giới trang vàng của hắn tới được nơi an toàn thì lúc đó có thể đi ra được. Trong khi Diệp Mặc luyện khí thì thời gian cũng không ngừng trôi qua, cuối cùng hắn còn dứt khoát tiến vào trong trận bàn thời gian để luyện khí. Từng đống nhỏ hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện chế thành đủ các loại tiên khí, còn thời gian bên ngoài cũng đã trôi qua 3 tháng. Lúc này thì Diệp Mặc đã có thể luyện chế được tiên khí cấp 7, thời gian bên ngoài trôi qua nửa năm nữa thì Diệp Mặc thậm chí có thể sử dụng hư không bí ngân cấp 7 để luyện chế tiên khí thượng phẩm. Hắn khẳng định nếu như có đủ tài liệu thì hiện tại hắn có thể luyện chế ra tiên khí bát phẩm, nhưng vấn đề là hắn không có được tiên tài cấp 8. Lại nửa năm trôi qua, Diệp Mặc thu hồi lại trận bàn thời gian. Nếu dùng trận bàn thời gian để học tập luyện khí thì không vấn đề, nhưng muốn luyện chế pháp bảo thuận tay với mình thì hắn không muốn luyện chế ra nó ở trong trận bàn thời gian. Hư không bí ngân mà hắn lấy được thực sự là rất nhiều, cho dù ngồi vài chục năm để luyện khí thì vẫn còn dư lại khá nhiều. Số hư không bí ngân còn lại chính là đống tiên tài có đẳng cấp cao nhất, tiên tài cấp 7. Đống hư không bí ngân này Diệp Mặc cố ý giữ lại để chuẩn bị thăng cấp cho hắc thạch cân của hắn. Uy lực của hắc thạch cân vô cùng cường đại, cộng thêm ưu thế khi hắn lĩnh ngộ được Thái Sơn áp đỉnh lại càng trở nên mạnh mẽ. Đáng tiếc là hắc thạch cân của hắn có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là nó rất dễ bị người khác phát hiện ra bản chất. Nếu có người phát hiện ra nó được luyện chế từ thế giới thạch thì đó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Hiện giờ hắn có được nhiều hư không bí ngân như vậy thì hắn ngược lại lại có một cái ý tưởng, đó chính là đem các loại hư không bí ngân này toàn bộ luyện chế thành một cái vỏ bọc cho hắc thạch cân. Nếu làm như vậy chẳng những uy lực của hắc thạch cân tăng thêm mà còn tránh được khả năng bại lộ. Tử Niết Hỏa, Thanh Như Hiểu Thiên cấp 3 chẳng những chỉ cần thời gian ngắn là có thể hòa tan được hư không bí ngân, hơn nữa còn chiết xuất được với độ tinh khiết rất cao. Theo từng tầng hư không bí ngân bị Diệp Mặc luyện hóa đổ lên mặt hắc thạch cân thì bộ dáng của thế giới thạch cũng dần bị che lấp đi. Một tháng sau, đống hư không bí ngân của Diệp Mặc vốn chất chồng như một hòn núi nhỏ thì lúc này đã biến mất không còn, mà hắc thạch cân của Diệp Mặc lúc này đã thêm một tấm áo khoác màu bạc. Diệp Mặc một lần nữa luyện hóa hắc thạch cân của mình, sau cả một ngày thì một quả cân nho nhỏ có thể cầm trong lòng bàn tay đã xuất hiện trước mặt của Diệp Mặc. Đã thành. Diệp Mặc nhìn cái quả cân được hư không bí ngân bao bọc trong tay cũng cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Sau này thì cho dù ở trước mặt tiên vương, hắn cũng không cần e ngại khi lấy ra hắc thạch cân để sử dụng. Trình độ luyện khí đã được đề cao, cho nên lúc này Diệp Mặc cũng lấy luôn tiên tài cấp 7 là Độn Thiên Kim để thăng cấp cho Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt. Sau khi hắn dùng hết mấy cái chủ vũ của Vô Ảnh Kiêu cùng với Độn Thiên Kim thì Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt quán đã không gặp bất cứ trở ngại nào thăng lên tiên khí phi hành cấp 7. Nhìn Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt mới của mình mà trong lòng Diệp Mặc cũng phải cảm thán. Nếu ngày trước không nhờ Lục Vô Hổ giúp mình luyện chế Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt này thì hắn chắc chắn sẽ không thể ngờ được rằng có ngày bản thân hắn có thể thăng cấp nó thành tiên khí thượng phẩm. Giờ mới trôi qua có hơn 10 năm, vậy mà pháp bảo phi hành này của hắn đã trở thành tiên khí thượng phẩm rồi. Chỉ là không biết lão ca Lục Vô Hổ của hắn hiện giờ đang ở nơi đâu, liệu đã phi thăng tiên giới hay chưa. Cuối cùng Diệp Mặc mới đem Đại Đỉnh Tám Cực phỏng chế ra, luyện lại một lần. Đại Đỉnh Tám Cực mặc dù chỉ là một kiện hàng nhái, nhưng với khả năng hiện giờ của hắn, một lần nữa khôi phục lại cho nó thì so với lúc trước cũng còn kém một chút, nhưng mà khi nguy cấp vẫn có thể mang ra ứng phó được một chút. Việc cần làm đều đã làm xong, sau đó Diệp Mặc lại quét thần thức ra ngoài, liền phát hiện không gian bên ngoài của thế giới trăng vàng hiện giờ dường như đã tốt lên nhiều, ít nhất thì những đoạn hư không sai lệch đã ít đi. Thậm chí cả lực lượng của các đợt hư không phong bạo cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng thì mới phát hiện ra rằng không gian bên ngoài lúc này mặc dù vẫn còn rất nguy hiểm, nhưng đối với hắn đã không còn là nguy hiểm chí mạng nữa. Diệp Mặc không quay vào thế giới trang vàng nữa mà trực tiếp thả hư không phi tuyết ra. Hư Hư không phi tuyết vốn có khả năng vượt qua các nguy hiểm trong hư không, hơn nữa tốc độ phi hành còn nhanh hơn pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm quán vô số lần. Thứ này đối với Diệp Mặc mà nói thì dùng để tìm đường trong hư không là rất tốt. Một tháng sau, Diệp Mặc thu hồi lại hư không phi tuyết. Lúc này thì hắn đã biết nếu cứ để cho hư không phi tuyết tiếp tục chạy quanh không có ý nghĩa gì. Hắn đúng là đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, thế nhưng bây giờ đừng nói là phương hướng, ngay cả có thể thoát khỏi vết nứt hư không hay không, hắn cũng không dám chắc chắn. Nếu như không thể thoát khỏi vết nứt hư không này để trở lại hư không thiên vực, thì cho dù hắn để hư không phi tuyết bay cả trăm năm tìm đường, thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn từ vết nứt hư không trở lại hư không thiên vực cũng không phải là một chuyện đơn giản. Từ phi mình có loại bản lĩnh có thể xé rách hư không, hoặc là có thể tìm được vết nứt hư không nào đó khác để thoát ra ngoài. Hai trường hợp kia thì bất cứ trường hợp nào hắn cũng đều không thực hiện được. Giá rách hư không ở tiên giới này sao? Hắn nghĩ là chắc cả tiên tôn cũng không nhất định là làm được. Mặt biên của hư không này nó vững chắc dị thường, cũng không phải mặt biên của tu chân giới có thể so sánh được. Còn cơ hội thoát ra từ vết nứt hư không khác thì Diệp Mặc càng không muốn thử. Hắn mới chỉ luyện thể tới tiên niết thể, thì sợ là chưa tiếp cận được với vết nứt hư không thì đã bị xé nát thành thịt vụn. Vẫn còn một biện pháp nữa là hắn có thể tiến vào thế giới trăng vàng rồi ngồi chờ vận may tới, đưa hắn vào thế giới trăng vàng thoát ra khỏi vết nứt hư không này. Thế nhưng Diệp Mặc biết cái vận may này, thì sợ là hắn phải ngồi chờ cả vạn năm. Diệp Mặc thu hồi tâm tình, bắt đầu nhìn thẳng vào tình huống hiện tại của mình. Với tình trạng hiện tại thì nếu hắn muốn ra ngoài vẫn còn có một khả năng, đó chính là luyện thể. Sau khi cảnh giới luyện thể quán đạt tới trình độ nhất định, rất có thể hắn đủ sức lao ra từ một vết nứt hư không khác mà thoát đi. Vết nứt hư không vốn là nơi thích hợp để luyện thể, bất luận là vết nứt hư không của tu chân giới hay là thiên vực tiên giới, thì nó cũng là một trong những nơi luyện thể tốt nhất. Bất kể không gian phong bạo, hư không vẫn thạch hay lốc xoáy hư không thì cũng đều là những thứ tốt cho luyện thể. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm khu vực có hư không phong bạo rồi tiến vào đó để rèn luyện thân thể của mình. Lúc vừa mới bắt đầu thì hắn còn có chút vội vàng, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã dần quên đi mất việc bản thân vẫn còn trong hư không. Từ những đạo hư không phong bạo nhỏ nhất cho đến những đạo hư không phong bạo lớn nhất, đến hư không vẫn thạch, thậm chí là lốc xoáy hư không. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc không ngừng tích tụ tăng lên, sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm địa phương, không ngừng biến hóa phương vị. 3 năm sau, tu vi Diệp Mặc không tăng tiến thêm chút nào, tu vi luyện thể quán thì tăng trưởng rất nhanh, hiện tại đã là tiên niết thể đỉnh phong, thậm chí chỉ cần một bước nữa là có thể thăng cấp lên tiên linh thể. Vết nứt hư không quả là một nơi có quá thừa nguy hiểm để trở thành địa phương tốt cho việc luyện thể. Tư chất tu luyện của Diệp Mặc không cao, nhưng cái đó hoàn toàn không có quan hệ gì lớn, vì hắn còn đang trong vết nứt hư không này. Hắn còn có công pháp luyện thể vô cùng cường đại do Tam Sinh Quyết diễn sinh ra. Cũng chi bản thân hắn, khi mà Niết Bàn đã sử dụng hỗn độn thanh địch để phụ trợ. Chỉ mấy năm ngắn ngủi hắn đã tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh phong. Sau khi tấn cấp lên tiên niết thể đỉnh thì Diệp Mặc quyết định rời khỏi chỗ này tìm chỗ tốt hơn để chuẩn bị tấn cấp tiên linh thể. Hắn đang muốn lấy ô vân chủy thanh nguyệt ra thì lại phát hiện có một cái bóng xẹt qua thần trí của hắn với tốc độ cực nhanh. Cái bóng kia Diệp Mặc nhìn thấy rất rõ, quả thực là một người. Trong vết nứt hư không này còn có người sao? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, nhưng hắn lập tức trở nên kinh hỉ. Nơi này có người cũng có nghĩa là hắn có thể thăm dò được xem đây là nơi nào. Diệp Mặc nhanh chóng thi triển độn thuật đuổi theo. Tốc độ của người kia mặc dù nhanh nhưng cũng không phải cố ý bỏ chạy, cho nên chỉ mất thời gian nửa nén hương, Diệp Mặc đã thấy bóng dáng của người đó, đồng thời hắn phát ra một đạo thần thức với ý hỏi thăm. Quả nhiên không khác với dữ liệu của Diệp Mặc cho lắm, người kia vừa cảm nhận được thần thức của Diệp Mặc thì lập tức đã ngưng lại, là một đại la tiên. Diệp Mặc còn chưa tới trước mặt người kia đã nhìn ra tu vi của đối phương. Vị tiên hữu này, cậu tìm tôi có việc gì? Đại la tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ là một đại ất tiên thì trong mắt liền lộ vẻ nghi hoặc, nhưng y vẫn khách khí ôm quyền mở lời hỏi trước. Một đại la tiên đối mặt với một đại ất tiên mà không có chút kiêu ngạo nào, điều này làm trong lòng Diệp Mặc lập tức có thiện cảm, hắn liền tranh thủ ôm quyền đáp lại. Xin tiên hữu thứ lỗi, tôi vì không cẩn thận mà tiến vào trong vết nứt hư không, đến bây giờ vẫn không tìm được đường ra. Xin hỏi tiên hữu, có phải là anh cũng vô tâm tiến vào trong vết nứt hư không này không? Cậu không cẩn thận mà bị hút vào vết nứt hư không sao? Đại la tiên kia khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Mặc rồi nói, hiển nhiên là y bị lời nói của Diệp Mặc làm cho kinh ngạc. Vết nứt hư không là chỗ đáng sợ nhất ở trong biên giới hư không giữa các thiên vực, chính là ngay giai đoạn đầu khi tiến vào vết nứt hư không thì tất cả tiên nhân bình thường căn bản không thể nào chịu nổi. Nếu như cứ cưỡng ép tiến vào thì kết quả chắc chắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Còn Diệp Mặc thì lại nói rằng hắn do không cẩn thận tiến vào vết nứt hư không, Điều này sao có thể không khiến cho y kinh sợ cho được? Diệp Mặc giả vờ lúng túng gãi đầu rồi nói, tôi vốn là từ tiên thuyền đi ra ngoài hư không tiên vực thu thập vẫn thạch, nhưng không ngờ gặp phải vết nứt hư không. Cũng may là tôi có một đạo hộ thân phủ cao cấp và bản thân cũng là một tu sĩ luyện thể, cho nên cuối cùng bảo vệ được một mạng. Hóa ra là vậy. Đại La Tiên kia cuối cùng thở ra một hơi, hắn tin vào lời giải thích của Diệp Mặc, sau đó liền nói, nơi này là nơi để tu luyện luyện thể của rất nhiều người, tôi cũng là một tu sĩ luyện thể, nhưng mà tôi không giống cậu, tôi là từ truyền tống trận tiến vào trong này. Nơi này có một cái truyền tống trận, bình thường các tu sĩ luyện thể sẽ thông qua nó để tiến vào trong này luyện thể. Tôi còn tưởng cậu cũng giống như tôi, thông qua truyền tống trận mà tiến vào đây. Trong lòng của Diệp Mặc lập tức kinh hỉ, thậm chí là có cả truyền tống trận để đưa tu sĩ tiến vào mất đất hư không để luyện thể nữa sao? Cái này đúng là lần đầu tiên hắn nghe nói tới, đây phải là loại đại năng cỡ nào mới có thể thiết lập được. Đã có truyền tống trận vậy chẳng phải hắn có thể tùy thời ra ngoài hay sao? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nhanh chóng ôm quyền hỏi tiếp. Vậy xin hỏi tiền hữu, truyền tống trận nằm ở chỗ nào vậy? Đại La Tiên kia cũng không giấu giếm gì mà nói thẳng ra luôn. Cái truyền tống trận kia cách đây khá xa, cậu chưa từng đi, mà muốn tự mình tìm thì cũng hơi khó. Chỉ là tôi vừa tiến vào trong này không tới mấy năm, cho nên không thể nào đi cùng cậu tới truyền tống trận được. Những người tiến vào đây luyện thể đều rất lẻ tẻ, cho nên muốn tìm người cũng rất khó. Nhưng tất cả mọi người đều có la bàn định vị hư không. Tuy rằng tôi không có, nhưng lại chỉ có một... tuy rằng tôi cũng có, nhưng chỉ có một cái, không cách nào cho cậu mượn. Diệp Mặc nói, không có vấn đề gì. Xin hỏi tiên hữu còn bao lâu mới có thể rời khỏi đây? Tôi cũng là muốn luyện thể, cho nên tôi có thể đi cùng một chỗ tu luyện với anh là được. Tôi là Diệp Mặc. Đương nhiên, nếu anh có điều gì đó không tiện, vậy thì mong anh có thể nói cho tôi biết một chút phương hướng, tôi có thể tự mình đi thử xem. Đại La Tiên kia liền cười hắc hả rồi nói, đương nhiên là thuận tiện. Nếu như cậu không ngại thì cứ đi luyện thể cùng với tôi. Tôi là Quý Thư, đang muốn tới Viêm Hà Vô Tận để thăng cấp. Chúng ta cùng đi chứ. Đúng rồi, cậu đã đạt tới tiên niết thể chưa? Nếu như không phải tiên niết thể thì không cách nào tiến vào đó được. Diệp Mặc gật đầu, đa tạ anh Quý, tôi đã là tiên niết thể rồi. Có bản lĩnh, Quý Thư liền giơ một ngón tay cái lên tán dương Diệp Mặc. Cùng Quý Thư nói chuyện một hồi, Diệp Mặc cảm giác được nhân cách của Quý Thư này rất tốt. Y chẳng những là dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không ỷ vào việc mình là Đại La Tiên mà ngách mặt lên trời. Hai người đều là tiên niết thể, cho nên cả hai vừa nói chuyện vừa phi hành trong vết đất hư không, cũng không hề bị giảm tốc độ, hơn nữa còn là càng lúc càng nhanh. Đối với việc Diệp Mặc có thể đuổi kịp tốc độ của mình, Quý Thư rất bội phục, thậm chí còn khen ngợi Diệp Mặc nữa. Đúng rồi, anh Quý tới từ thiên vực nào vậy? Diệp Mặc vẫn không thể nhịn được tò mò mở miệng hỏi, hắn hy vọng rằng bản thân đã rời xa Nguyễn Nhạc Thiên một chút, đừng có xui xẻo tới mức sau khi ra khỏi rồi thì đây vẫn là Nguyễn Nhạc Thiên, như vậy thì thực sự là không xong. Tôi tới từ Thường Dung Thiên, còn anh Diệp thì sao? Quý Thư lập tức nói thẳng. Thường Dung Thiên, trong lòng Diệp Mặc cả kinh, hắn không ngờ rằng mình đã theo vết nứt hư không đi tới Thượng Thiên Vực rồi. Thường Dung Thiên này không phải là một trong 11 Thượng Thiên Vực sao? Làm sao có thể? Quý Thư nghiên hoặc nhìn Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc đại hỉ lập tức đáp, tôi tới từ Trung Thiên Vực, nhưng không ngờ đi nhầm vào vết nứt hư không, cuối cùng lại tới tận Thượng Thiên Vực rồi. Nhân sinh gặp gỡ quả thực khó mà giải thích được. Điều này cũng rất bình thường, mà vận khí của anh không tệ. Có vài người khi vừa tiến vào vết nứt hư không thì đã phát hiện ra mình ở một thiên vực khác, nhưng anh có thể từ Trung Thiên Vực đến Thượng Thiên Vực thì vận khí đúng là vô cùng tốt. Tiên nhân bình thường muốn từ Trung Thiên Vực đi tới Thượng Thiên Vực có khi cả đời cũng không được. Nhưng anh chỉ đơn giản như vậy là tới. Quý Thư vừa cười vừa nói, cũng không hoài nghi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười khổ, hắn thực sự dễ dàng hay sao? Thiếu chút nữa là đã chết mấy lần rồi, hơn nữa cũng đã phải lăn lộn 4 năm, nằm ở trong vết đứt hư không này. Hai ngày trôi qua, Diệp Mặc và Quý Thư nói chuyện vui vẻ, hơn nữa Quý Thư phát hiện, ở rất nhiều phương diện trong việc tu luyện luyện thể mà y không hiểu, thì Diệp Mặc lại có thể biết rất rõ. Càng làm cho y kinh dị là tu vi luyện thể của Diệp Mặc còn cao hơn y một tầng, y là tiên niết thể trung kỳ còn Diệp Mặc thì đã là hậu kỳ. Diệp Mặc cũng không nói rằng mình đã là tiên niết thể đỉnh phong, hắn còn biết rõ Quý Thư chính là đang muốn đột phá tiên niết thể trung kỳ lên hậu kỳ. Một khi Quý Thư tấn cấp lên tiên niết thể hậu kỳ thì hắn sẽ cần phải rời khỏi đây, còn bản thân Diệp Mặc lại có thể được đi theo để thơm lây. Cho nên khi mà Quý Thư bắt đầu hỏi về những vấn đề y không hiểu thì Diệp Mặc đều giải thích hết. Vì hắn đang ước gì Quý Thư càng đột phá sớm càng tốt. Diệp Mặc tu luyện chính là tam sinh quyết, cho nên việc làm thầy giáo đối với hắn là không gì thích hợp hơn. Chỉ ngắn ngủi 2 ngày thì Quý Thư đã thấu hiểu thêm một tầng về luyện thể. Trong lòng y rất cảm kích Diệp Mặc, đồng thời cũng chủ động nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, Nếu như trên phương diện tu luyện anh có chỗ nào không hiểu thì cứ trực tiếp hỏi tôi, bí thư tôi chắc chắn không giấu giếm gì hết. Bí thư hiển nhiên cho rằng Diệp Mặc hiểu hơn y trong phương diện luyện thể, đó là vì Diệp Mặc đã là tiên niết thể hậu kỳ, còn y vẫn là tiên niết thể trung kỳ. Còn hiện tại tu vi của y cao hơn so với Diệp Mặc một chút, cho nên y nghĩ rằng trong phương diện tu luyện hẳn là y sẽ hiểu biết nhiều hơn. Diệp Mặc cũng không muốn để cho quý thư khó chịu cho nên liền tìm mấy vấn đề khá phức tạp để hỏi quý thư, cho quý thư cảm thấy thoải mái hơn. Tới ngày thứ ba thì hai người dừng lại, không cần quý thư phải giới thiệu thì Diệp Mặc đã ngây người. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cái viêm hà mà nhìn đáng sợ như vậy. Viêm hà này vô biên vô hạn, một mảng đỏ rực, viêm lãng ngập trời. Có trách vì sao nó được gọi là viêm hà vô tận. Diệp Mặc đứng cách bờ sông ở rất xa nhưng cũng đã cảm nhận được nhiệt độ cực nóng truyền tới. Nếu đi vào chỗ này còn không phải sẽ hóa thành tro bụi hay sao? Viêm lãng cứ tầng tầng lớp lớp điên cuồng mãnh liệt giống như biển cả vậy. Nơi này chính là viêm hà vô tận. Chúng ta bây giờ đều là tiên niết thể cả, chỉ có thể ở ngoại vi chỗ này để luyện thể thôi. Cậu ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, đừng có thử tiến vào viêm hà. Vì ở trong viêm hà vô tận nhiệt độ cực kỳ khủng bố, cho dù là tiên linh thể cũng không vào được. Quý thư liền giới thiệu một chút. Diệp Mặc thận trọng gật đầu, không cần quý thư phải giới thiệu, hắn cũng biết cái viêm hà vô tận này rất đáng sợ. Diệp Mặc lấy ra một viên thông tin châu đưa cho quý thư rồi nói, anh quý, chúng ta tự mình tìm một chỗ luyện thể riêng. Nếu như anh thăng cấp thì gọi tôi tùy thời có thể cùng anh rời khỏi nơi này. Được, quyết định như vậy đi, anh Diệp. Anh là người rất có bản lĩnh, chờ sau khi chúng ta trở lại Thường Dung Thiên, tôi sẽ giới thiệu vài vị bằng hữu cho anh làm quen. Mọi người cùng nhau tỉ thí luận bàn, đối với bản thân, tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Quý thư vỗ vai Diệp Mặc hiển nhiên đã hết sức thần cận. Sau khi hai người tạm biệt thì liền tìm nơi luyện thể cho riêng mình. Sau khi Diệp Mặc đi dọc mấy trăm dặm viêm hà vô tận thì chọn một chỗ có viêm lãng tương đối mạnh mẽ mà tiến vào. Hắn vừa vào viêm hà vô tận thì sóng nhiệt kinh khủng đã ập đến, quần áo trong người lập tức biến thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát thậm chí Diệp Mặc đã ngửi thấy mùi khét trên cơ thể của mình, thậm chí là một số bộ phận nhạy cảm. Nhiệt độ khủng bố như thế này khiến Diệp Mặc không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp luyện thể. Hắn không hiểu được quý thư làm thế nào để tiến vào, vì với loại nhiệt độ này đúng ra quý thư không thể vào được mới đúng. Với tu vi tiên niết thể đỉnh phong của hắn mà còn thiếu chút nữa không chịu được nữa là. Nhưng tiên linh khí ở đây nồng đậm như vậy, lại có từng đợt viêm lãng khổng lồ của viêm hà vô tận, đúng là nơi luyện thể tốt nhất. Theo sự vận chuyển của công pháp luyện thể, thời gian trôi qua, Diệp Mặc cũng quên luôn là mình đang ở trong viêm hà vô tận, xương cốt và máu thịt quán lần nữa được thăng hoa. Cho dù là viêm hà vô tận không ngừng gột rửa thân thể hắn, thì dòng máu của hắn vẫn nhanh chóng tuần hoàn. Da thịt bốc mùi khét lẹt dần chuyển thành màu đỏ, sau đó chậm rãi trở lại bình thường, như chưa hề có cuộc chia ly. Còn Diệp Mặc thì đang cảm nhận rõ ràng cốt cách của hắn đang tấn cấp với tốc độ rất nhanh. Kèn két, hàng loạt âm thanh của xương cốt vang lên, tiên nguyên và huyết quản của hắn càng lúc càng trở nên rõ ràng. Chỉ sau một lát âm thanh xương cốt trên người hắn dần nhỏ đi, còn nhiệt độ chung quanh giống như bị giảm đi rất nhiều. Lên tiên linh thể rồi sao? Diệp Mặc rất nhanh đã biết, hắn xác thực đã tấn cấp lên tiên linh thể. Nơi này quả thực là một nơi luyện thể quá tuyệt vời, Diệp Mặc không tự chủ được mà cảm thán một câu. Nếu như hắn muốn tấn cấp tiên linh thể nơi khác ít nhất phải mất một đoạn thời gian, mà ở chỗ này thậm chí hắn còn chưa cảm giác được về thời gian thì đã tấn cấp tiên linh thể. Diệp Mặc nhớ tới việc bản thân mất vài năm đi tìm nơi luyện thể trong vết nứt hư không này, so với việc luyện thể chỗ này quả thực ngay cả cặn bã cũng không bằng. Chẳng những là hoàn cảnh luyện thể không bằng ở đây, mà ngay cả nồng độ tiên linh khí thì cũng kém xa tít con nhà bà Tắc. Cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm, Diệp Mặc thầm than. Người của thượng thiên vực quả nhiên khủng bố, không ngờ lại có thể nghĩ tới việc đi vào vết nứt hư không để tìm kiếm nơi luyện thể như vậy. Khi Diệp Mặc tiếp tục hấp thu tiên linh khí lại phát hiện rằng mình cần phải thăng cấp rồi. Nếu như không thăng cấp, hắn có tu luyện nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng ở đây hắn làm thế nào thăng cấp được, trên người hắn đã không có tiên tinh, cũng không có tiên linh mạch. Nhưng ngược lại, hắn có chí hà đan. Nhưng mà chỉ có chí hà đan thì cũng không được, nhất định phải có tiên linh khí. Diệp Mặc biết lôi kiếp của mình cho dù độ kiếp xong rồi thì cũng không có tiên linh vân thải. Quý thư mặc dù là người không tệ nhưng người ta còn đang luyện thể. Cho dù người ta không phải đang luyện thể thì Diệp Mặc cũng ngại một hơi hỏi mượn tiên tinh của một người vừa quen biết. Vương chi hắn muốn thăng cấp đại chí tiên thì số tiên tinh cần thiết đâu phải là một ít hai ít, mà là phải mấy tỷ. Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng quyết định độ kiếp ngay tại viêm hà vô tận này. Hắn bây giờ luyện thể đã là tiên linh thể, nếu như có thể bố trí tụ linh tiên trận ở chỗ này nói không chừng tiên linh khí của Viêm Hà Vô Tận cũng đủ. Lúc này Diệp Mặc rời khỏi Viêm Hà Vô Tận một đoạn, hắn vốn là định dùng mấy vật liệu cao cấp để luyện chế trận kỳ, nhưng sau khi trông thấy mấy khối khoáng thạch ở dưới đáy Viêm Hà thì lập tức thay đổi ý định. Khoáng thạch kia hắn chưa từng thấy qua, nhưng dùng để luyện chế trận kỳ tuyệt đối càng bền chắc hơn so với đám vật liệu của hắn. Viêm Hà Vô Tận này có nhiệt độ rất cao, chỉ cần không cẩn thận là có thể hòa tan mất trận kỳ. Sau khi Diệp Mặc nhặt khoáng thạch lên, lập tức liền biết khoáng thạch này tuyệt đối không tầm thường, ít nhất nó không kém hơn so với hư không bí ngân. Hơn hắn còn phát hiện khoáng thạch màu sắc càng đỏ thì dường như đẳng cấp càng cao. Trong thời gian nửa ngày, Diệp Mặc tìm được hơn 10 khối khoáng thạch loại này ở khu vực phụ cận. Đã có vật liệu rồi thì tốc độ luyện chế trận kỳ của Diệp Mặc nhanh như bay. Tụ linh tiên trận được bố trí, đồng thời hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như hắn có đầy đủ tiên tinh, hắn tuyệt đối sẽ không độ kiếp ở Viêm Hà Vô Tận. Dù hắn đã là tiên linh thể, nhưng độ kiếp ở đây cũng không phải là ý kiến hay. Thế nhưng hiện tại hắn không có tiên tinh. 20-30 triệu tiên tinh trong nhẫn đối với người khác đã là nhiều, nhưng Diệp Mặc lại biết một chút tiên tinh ấy đối với hắn thực sự chỉ như muối bỏ biển. Cho nên Diệp Mặc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tiên linh khí trong Viêm Hà Vô Tận. Hắn thậm chí còn bố trí tới 3 cái tụ linh tiên trận liên hoàn nhau, chính là để phòng ngừa tụ linh tiên trận xảy ra vấn đề. Sau khi cắn nuốt Chí Hà Đan, Diệp Mặc trực tiếp ngồi đáy Viêm Hà Vô Tận bắt đầu đánh sâu vào đại chí tiên. Tốc độ hấp thu tiên linh khí của Tam Sinh Quyết thực sự là khủng khiếp cực kỳ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tiên linh khí chung quanh giống như hẹn trước điên cuồng tuôn về hướng Diệp Mặc, diện tích gần như lan ra tới phạm vi hơn cả vạn dặm. Mà nơi có tiên linh khí nhiều nhất dĩ nhiên là dưới lòng sông của Viêm Hà Vô Tận, dưới sự thôi thúc của tiên linh trận. Đến lúc sau, tiên linh khí ở trung tâm Viêm Hà Vô Tận thậm chí tràn lên như nước vỡ đê. Tâm trạng có chút lo lắng của Diệp Mặc nháy mắt buông lỏng xuống, trong lòng hắn lại càng kinh ngạc. Trung tâm của Viêm Hà Vô Tận này không biết là có cái gì mà lại có tiên linh khí dày đặc như thế. Nếu như trong lúc đang độ kiếp vẫn còn tiên linh khí tới như thế này thì hắn căn bản không cần phải lo lắng bất cứ chút nào. Diệp Mặc đã yên lòng, cho nên tốc độ hấp thu tiên linh khí càng nhanh. Tiên linh khí trong Viêm Hà Vô Tận còn mang theo một chút sương mù màu đỏ nhạt, nhưng cái cảm giác mà loại tiên linh khí này cho Diệp Mặc càng có lợi cho sự mở rộng kinh mạch và tăng cao tiên nguyên của hắn. Có thể thấy được là loại tiên linh khí mang theo sương mù màu đỏ nhạt này chất lượng tốt hơn so với tiên linh khí thông thường. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện thể, tiên linh thể, loại tiên linh khí này đối với hắn thực sự tốt đến không thể tốt hơn. Lôi kiếp lần này lại cực kỳ chậm chạp, thời gian 3 ngày trôi qua, trên bầu trời mới phát ra tiếng sấm trầm muộn. Không đợi Diệp Mặc đứng lên thì 36 luồng sét như cái thùng nước trực tiếp phá vỡ cả sóng nhiệt của Viêm Hà mà đánh xuống. Lúc trước khi mà Diệp Mặc vừa thăng cấp đại ất tiên thì đã dám đánh vào 9 luồng sét, mà những luồng lôi kiếp hiện giờ so với lôi kiếp lúc trước cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên Diệp Mặc cần gì phải sợ. Sau một khắc hắn lao ra khỏi Viêm Hà Vô Tận, lôi xa phóng ra, đồng thời nắm đấm cũng điên cuồng nghênh tiếp những luồng sét đánh xuống. Còn về hắc thạch cân và tử đao, Diệp Mặc căn bản lười phóng ra. Ở trên Tây Hoang Sa Địa, hắn đã bị lôi kiếp như thùng nước này hung hăng ngược đãi một trận. Hiện giờ hắn đã là tiên linh thể rồi, lại phải đến phiên hắn hành hạ cái lôi kiếp này rồi chứ. Tạch tạch, lôi xa màu đen cao to đánh trúng luồng sét, phát ra những âm thanh răng rắc kịch liệt. Mà sau khi quả đấm của Diệp Mặc nện trúng luồng sét, làm dấy lên từng trận ánh chớp, âm thanh ầm ầm vang lên giữa bầu trời Viêm Hà Vô Tận. Chỉ có điều âm thanh của sóng nhiệt Viêm Hà cực kỳ vang dội, từ âm thanh này lập tức bị Viêm Lãng Vô Tận bao phủ. Những luồng sét còn lại đều đánh trúng người Diệp Mặc. Diệp Mặc đã thăng cấp đến tiên linh thể nên da thịt bị đánh ra từng vệt cháy xém do luồng sét đánh trúng, mà Diệp Mặc chỉ biết điên cuồng hấp thu lôi nguyên, thân thể không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mấy năm trước khi hắn thăng cấp đại ất tiên, 6 luồng sét thiếu chút nữa khiến hắn toi mạng, mà 36 luồng sét hiện tại hắn không hề chịu chút ảnh hưởng nào. 36 luồng sét này mỗi luồng đều mạnh mẽ hơn so với 6 luồng sét lúc trước. Bản thân Diệp Mặc cũng cảm thấy được sự dũng mãnh của mình, luyện thể quả nhiên là có lợi, nếu hắn không thăng cấp tiên linh thể thì lần này sẽ lại bị hành hạ mất. Cảm nhận được những luồng sét này đã không cách nào làm mình tổn thương, Diệp Mặc cười lớn. Hắn đứng trên con sóng của Viêm Hà Vô Tận giống như thiên thần, vừa hấp thu lôi nguyên vừa là cười lớn nghênh đón từng luồng sét đánh xuống. Trong quá trình Diệp Mặc độ kiếp hấp thu lôi nguyên, tiên linh khí của Viêm Hà Vô Tận càng điên cuồng tràn đến. Đây là tác dụng của 3 cái tụ linh tiên trận liên hoàn. Cuối cùng tiên linh khí trên đỉnh đầu Diệp Mặc trở thành một vòng xoáy sương mù đỏ, khiến toàn thân hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Diệp Mặc vừa hấp thu xong hơn 30 luồng sét, lại hàng loạt tiếng sấm vang lên. Diệp Mặc đạp trên đỉnh một con sóng xông thẳng tới. Lại là 36 luồng sét, Diệp Mặc đánh ra 9 quyền. Hắn rất muốn mấy luồng sét này rơi xuống nhiều hơn một chút, nhưng đáng tiếc lần này lôi kiếp lại không giúp sức. Ánh sét lóe lên bốn phía, tiếng nổ vang lên kinh khủng, một lần bị sóng nhiệt của vô tận viêm hà cuốn đi. Diệp Mặc hoàn toàn quên mất hắn vừa thăng cấp tiên linh thể, bằng không luồng sét thứ nhất thôi thì hắn đã chịu không nổi rồi. Hai đợt tổng cộng 72 luồng sét sau khi đánh tới, tu vi của Diệp Mặc càng tăng nhanh. Nếu như có thêm một đợt lôi kiếp, hắn khẳng định mình sẽ thăng cấp đại chí tiên không thể nghi ngờ. Diệp Mặc hiểu rõ chỉ cần hắn không thăng cấp thì không cách nào chạy khỏi lôi kiếp này được. Cho dù biết là không thể làm gì được hắn, nhưng nhất định phải hạ xuống. Quả nhiên đợt lôi kiếp thứ ba hạ xuống, điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối là đợt lôi kiếp này vậy mà chỉ có 9 luồng, thậm chí ngay cả ngăn chặn hắn cũng chẳng muốn, trực tiếp hứng lấy 9 luồng lôi kiếp này. Uinh. Tiên nguyên trong cơ thể Diệp Mặc lại xảy ra biến hóa một lần nữa, thức hải quán không chút nghi ngờ tiếp tục mở rộng, thần thức ngưng động thêm. Cảm nhận được sức mạnh to lớn của tiên nguyên, Diệp Mặc biết là hắn đã thăng cấp lên đại chí tiên. Từ nay về sau hắn sẽ không e sợ một bất kỳ một vị tiên nhân nào dưới vị tiên, hắn có lòng tin như vậy. Đợt thứ ba sau khi đánh xuống 9 luồng sét, Diệp Mặc biết lôi kiếp chắc đã bỏ qua cho đợt tấn công này. Nếu không thì đợt thứ ba hẳn không phải chỉ có 9 luồng. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng không còn luồng sét nào nữa, trên đỉnh đầu lần nữa nổ vang, từng luồng sét bổ xuống liên miên không dứt. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn lên, hắn rất lấy làm lạ. Những luồng sét này tuy rơi xuống liên tiếp thoạt nhìn có vẻ rất nhiều, nhưng đối với hắn thì chỉ có lợi chứ không có bất kỳ chỗ hại nào, sao có thể là không ngừng rơi xuống. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với lôi kiếp thì một khi hắn thăng cấp, lôi kiếp không có bất kỳ tác dụng gì với hắn thì sẽ không hạ xuống nữa, nhưng hôm nay hình như có chút khác thường. Thế nhưng Diệp Mặc cũng rất nhanh loại bỏ những suy nghĩ này qua một bên, lôi kiếp càng nhiều thì đối với hắn càng có lợi, hắn không cần phải quản chúng. Không suy nghĩ thêm nữa, Diệp Mặc chuyên tâm hấp thu lôi nguyên, đồng thời tôi luyện lôi kiếm và lôi xa của hắn. Khi luồng sét cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa, Diệp Mặc lại nhìn thấy một vệt tiên linh vân hạ xuống. Lôi kiếp đổi tính rồi sao? Lại cam chịu hạ tiên linh vân xuống đây. Bất kể có phải nó đổi tính hay không thì tiên linh vân cũng là đồ tốt. Tiên linh vân không chỉ có tiên linh khí cực kỳ dày đặc mà có một ít đạo tắc trong đó. Diệp Mặc kỳ thực rất ưa thích loại tiên linh vân sau lôi kiếp này, nhưng đáng tiếc lôi kiếp của hắn ít khi có thứ này xuất hiện. 5 ngày sau, Diệp Mặc ngưng tu luyện, lần độ kiếp này hắn đã được thu hoạch không nhỏ, chẳng những không bị bất kỳ tổn thương gì, hơn nữa còn chiếm không ít lợi ích. Tiên linh khí ở trung tâm viêm hà vô tận còn đang cuồn cuộn tuôn sang hướng này. Diệp Mặc lúc này mới thu hồi tụ linh tiên trận. Trong lòng viêm hà vô tận có tiên linh khí dày đặc như thế, ở trung tâm rõ ràng phải có đồ tốt, nhưng bây giờ tu vi hắn còn rất thấp, không cách nào đến được trung tâm viêm hà kia. Chờ cho tương lai tu vi luyện thể quán cao lên, hắn lại đến xem sao. Huống chi là viêm hà vô tận này vô biên vô hạn, chẳng biết trung tâm của nó nằm đâu. Lúc này Diệp Mặc đứng trên mặt sông của viêm hà vô tận mà trong lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, từng luồng sóng nhiệt đánh lên người hắn. Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy những luồng sóng nhiệt này đối với hắn đã không còn bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại hắn cảm giác sóng nhiệt của viêm hà này như một loại cảnh đẹp, mà hắn có thể đứng trên đỉnh sóng nhiệt thưởng thức từng lớp sóng, giống như người chỉ huy cảnh đẹp này. Người chỉ huy. Trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại giác ngộ, rất lâu sau đó hắn đột nhiên mở mắt, nhấc tay đánh ra một quyền. Đây không phải là hư không, mà là một quyền hoàn toàn mới. Một quyền này đánh ra xong, cơn sóng nhiệt trực diện lao tới nháy mắt đỉnh trệ. Mà quyền này của Diệp Mặc rõ ràng đánh ra ngọn lửa giống như sóng nhiệt, chỉ có đầu ngọn lửa này màu xanh. Liên tục 3 ngọn lửa màu xanh, đợt sau so với đợt trước cao hơn, những ngọn lửa này trực tiếp phủ xuống sóng nhiệt, khơi dậy, tường nhiệt văng khắp nơi. Quyền thần thông thứ hai, lãng sát. Thu nắm đấm lại, 3 đợt sóng mà Diệp Mặc đánh ra đã biến mất không thấy gì. Diệp Mặc nhìn vào nắm đấm của mình mà trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn không thể tưởng tượng được là nhất thời ngộ ra một chiêu quyền pháp thần thông thông qua sự kết hợp giữa thanh như hiểu thiên và sóng nhiệt trước mắt tạo thành lãng sát của hiện tại. Đã thăng cấp đại chí tiên, luyện thể thì tiên linh thể sơ kỳ cũng coi là có chút thành tựu, thậm chí ngộ được một chiêu thần thông lãng sát. Bản thân Diệp Mặc có chút thỏa mãn, so với lúc trước khi hắn vừa rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên thì lúc này tu vi của hắn tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần. Thêm nữa bây giờ hắn đã tiến vào Thượng Thiên Vực, nếu như có cơ hội có thể tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế để lại, vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào tiên linh mạch của Hạo Thiên Đại Đế để mà tu luyện tới Đại La Tiên viên mãn. Sự đáng sợ của tiên vương thì Diệp Mặc đã được chứng kiến, tuy nhiên Diệp Mặc biết mình đạt tới Đại La Tiên viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ của một tiên vương bình thường. Thế nhưng, hắn tin là một khi mình đạt tới Đại La Tiên viên mãn, thì tiên vương mà muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Diệp Mặc không có tiếp tục tu luyện nữa, hắn vừa luyện thể trong Viêm Hà Vô Tận, vừa tìm kiếm loại khoáng thạch màu đỏ này. Cái loại khoáng thạch này mang đến cho hắn một cảm giác không tồi, hơn nữa còn là thứ tốt. Là một năm nữa bất chi bất giác trôi qua, Diệp Mặc rời khỏi bờ Viêm Hà càng ngày càng xa, tu vi luyện thể quán nhanh chóng củng cố ở tiên linh thể sơ kỳ ngày càng vững chắc, mà hắn cũng tìm được ngày càng nhiều khoáng thạch màu đỏ, thậm chí là còn tìm được mấy viên đỏ đến chói mắt. Lúc này tin tức từ Thông Tấn Châu truyền tới, Diệp Mặc biết rõ là quý thư gọi hắn. Tới nơi này đã gần được 2 năm, đoán chừng quý thư kia cũng thăng cấp tiền niết thể hậu kỳ rồi. Diệp Mặc thu thập nhanh chóng một phen rồi rời khỏi Viêm Hà, hắn rất nhanh đã thấy vẻ mặt mừng rỡ của quý thư. Quý huynh, chúc mừng thăng cấp lên tiền niết thể hậu kỳ. Diệp Mặc vừa trông thấy quý thư liền chắp tay chúc mừng. Quý thư cười ha hả, tâm trạng vô cùng tốt, nhưng y lập tức liền sửng sốt nhìn Diệp Mặc. Diệp huynh, không ngờ đã là tu vi đại chí tiên rồi. Diệp Mặc gật đầu. Phải, lúc trước tôi đã là đại ất tiên viên mãn trong nhiều năm, bây giờ thăng cấp đại chí tiên cũng là nước chảy thành sông mà thôi. Quý thư không biết rất nhiều năm mà Diệp Mặc nói là ám chỉ thời gian mấy năm mà thôi, y còn tưởng rằng phải hơn mấy ngàn năm, cho nên cũng chúc mừng. Vậy thì tốt quá, lần này chúng ta tới đây đều có thu hoạch. Tôi chẳng những thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ, hơn nữa còn tìm được mấy viên vô tẫn viêm hà kim, không tệ. Vô tẫn viêm hà kim. Diệp Mặc ngẩn ra một lát, lập tức cũng lấy ra mấy viên khoáng thạch hắn nhặt được đưa cho quý thư. Huynh nói là thứ này sao? Huynh cũng có hả? Đúng vậy, đây chính là vô tẫn viêm hà kim, giá trị vô cùng cao. Mấy viên này của huynh cũng đã đạt tới tiên tài cấp 6, nếu như huynh có thể lấy được viêm hà kim cấp 7 đem vào tiên thành, người khác sẽ phải tranh nhau. Chúc mừng, vận số của huynh cũng không tệ. Quý thư thấy Diệp Mặc cũng lấy được vô tẫn viêm hà kim lập tức chúc mừng. Thì ra gọi là vô tẫn viêm hà kim. Diệp Mặc thu hồi mấy viên khoáng thạch lại, trong lòng thầm nghĩ, một năm qua mình đã nhặt được cả đống như đống dạ, thứ này cầm đi bán lên tiên tinh, hẳn có thể đổi được rất nhiều. Vô tẫn viêm hà kim ở chỗ sâu trong Viêm Hà Vô Tận, màu sắc càng đỏ tươi thì đẳng cấp càng cao. Vô tẫn viêm hà kim giống như tu vi tiên niết thể của chúng ta, thông thường chỉ có thể đạt đến cấp 6. Muốn lấy được vô tẫn viêm hà kim tốt hơn thì nhất định phải đi sâu vào trong Viêm Hà Vô Tận. Nhưng muốn đến được chỗ sâu trong Viêm Hà Vô Tận, tu vi luyện thể ít nhất phải đạt tới tiên linh thể, quý thư giải thích. Diệp Mặc gật đầu cũng không lấy ra vô tận viêm hà kim cấp 7 của mình. Nếu thứ này đã có tác dụng, chờ hắn biết rõ ràng rốt cuộc là tác dụng gì rồi nói sau. Giống như thất luyện thạch vậy, tác dụng của nó đâu phải lớn bình thường. Đúng rồi, Diệp huynh, một năm trước Viêm Hà Vô Tận đã xảy ra một chuyện, huynh có để ý không? Chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc. Quý thư vẻ mặt thận trọng. Một năm trước, lúc mà tôi luyện thể cạnh bờ Viêm Hà, phát hiện tiên linh khí trong Viêm Hà Vô Tận bạo động, hình như là bị cuốn sạch đi. Tình trạng bạo động này phải rằng có mấy ngày, hơn nữa còn có tiếng sấm sét. Tiếng sấm kia còn đáng sợ hơn so với tiên vương độ kiếp. Tôi sợ là tiên yêu thú lợi hại nào đó đang trốn ở đó độ kiếp. Ban đầu tôi định truyền tin tức để thông báo cho huynh, nhưng lại sợ xúc phạm đến tiên yêu thú kia. Cũng may là huynh không có việc gì. Thấy Diệp Mặc ngẩn ra, quý thư vội vàng giải thích tiếp. Thông thường tiên yêu thú đạt tới cấp bậc tiên vương, chỉ cần anh không đi trêu chọc chúng thì bình thường chúng cũng không đối phó với anh. Cho nên sau này gặp phải loại tiên yêu thú lợi hại đó, huynh cứ giả bộ điếc, mù, cái gì cũng không biết. Ngoài trừ một ít tiên yêu thú tính tình nóng nảy ra, thì đại bộ phận tiên yêu thú sẽ không tùy tiện giết chóc tiên nhân đâu. Diệp Mặc thở dài thườn thượt rồi gật đầu, tôi hiểu rồi. Hắn không thể tưởng được là mình độ kiếp lại bị quý thư tưởng rằng tiên yêu thú độ kiếp tiên vương. Đây là đang tán dương hắn hay mắng hắn là súc vật. Diệp Mặc cũng không nói ra sự thật, chuyện này cũng không cần thiết phải nói ra. Lần sau khi hắn độ kiếp sẽ không biết là bao nhiêu năm, nó không chừng sớm đã tách khỏi quý thư rồi. Đi, chúng ta gia tăng tốc độ đi chuyển tống trận. Ở đây khắp nơi đều là vết nứt không gian và không gian phong bạo lưu chuyển, cho nên khó dùng tiên khí phi hành. Quý thư nói xong liền mở tốc phi độn. Mặc dù Diệp Mặc có thần thức vực có thể dùng tiên khí phi hành, nhưng quý thư nói là khó dùng thì hắn chỉ có thể bay theo. Hai người vừa đi vừa nói trao đổi một ít điều tâm đắc khi luyện thể. Rất nhanh quý thư liền phát hiện cho dù y đã là tiên niết thể hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc đối với việc luyện thể am hiểu sâu sắc hơn rất nhiều so với y. Nửa tháng sau hai người tới một cái nền đá vẫn thạch bằng phạm vi mấy ngàn dặm. Khối vẫn thạch này khiến Diệp Mặc nhớ tới cánh cửa vẫn thạch ở hỗn độn tinh vực. Chỉ có điều là khối vẫn thạch này so với cửa vẫn thạch kia lớn hơn rất nhiều. Vẫn thạch này bị trận pháp giam cầm rất khổng lồ giam lại, cho nên nó có một vài cái động tiên, thậm chí có mấy cái thương lâu đơn giản, còn có một vài tiên nhân đi lại trong thương lâu. Những người tới đây đều là dân luyện thể, những tiên nhân luyện thể ở 11 thượng thiên vực hầu như đều tới đây. Trên cơ bản tiên nhân tới đây luyện thể đều là những người đã niết bàn thành công. Nhưng dù là vậy, hàng năm cũng có một vài tiên nhân chết ở chỗ này. Có đôi khi là vì luyện thể thất bại, có đôi khi là vì hư không sai lệch, hoặc gặp phải hư không phong bạo không kịp né tránh. Quý thư giải thích với Diệp Mặc, đồng thời thở ra một câu. Diệp Mặc cũng thầm thở dài, nếu như không phải lán có thế giới trang vàng, lần thứ nhất luyện thể trong khe nứt hư không thì hắn đã toi đời, căn bản không thể sống đến ngày hôm nay. Con đường tu luyện vô cùng gian khổ, bất kể là tu chân giới hay tiên giới thì cũng đều như nhau, chỉ cần hơi không chú ý thần hồn câu diệt ngay. Quý thư dẫn theo Diệp Mặc đi tới một đại điện, trong đại điện một cái truyền tống trận, ngoài ra không có vật gì. Một gã đại la tiên trên mặt không có biểu cảm ngồi cạnh truyền tống trận, hình như là người trông coi. Diệp huynh, truyền tống lần thứ nhất cần 20 triệu tiên tinh thượng phẩm. Quý thư trông thấy Diệp Mặc không có ý lấy tiên tinh ra, chủ động nhắc một câu. Cái gì, nhiều vậy sao? Diệp Mặc ngẩn ra, cho dù là truyền tống thiên vực cũng không cần nhiều tiên tinh như vậy. Quý thư cười khổ nói, Diệp huynh, nơi này là thượng thiên vực, đây chỉ là giá cả vận chuyển ra ngoài, nếu như huynh muốn đi vào giá còn cao hơn, nếu như tiên tinh của huynh không đủ tôi có thể cho mượn. Diệp Mặc sở mũi nói, tiên tinh thì tôi có, nhưng không nghĩ tới giá cả cao như vậy mà thôi. Nói xong, Diệp Mặc cầm ra khoảng 20 triệu tiên tinh. Sau khi lấy số tiên tinh này ra thì một lần nữa trên người hắn lại chẳng còn gì. Luyện thể quả nhiên không phải chuyện mà kẻ nghèo có thể làm. Chỉ tìm một nơi để luyện thể mà mất tới mấy chục triệu tiên tinh, nếu như lại thêm một ít vật liệu luyện thể cùng với tiên đan cao cấp gì đó thì có mấy ai mà chơi được chứ. 10 triệu tiên tinh đối với đại chí tiên mà nói, thậm chí có thể là phải tích lũy vô số năm mới có. Những đại năng kia cũng thật biết phát tài, không ngờ lập nên một cái truyền tống trận trong khe nứt hư không, vậy thì một năm không biết kiếm được bao nhiêu tiên tinh. Quý thư có thể đến đây luyện thể, xem ra cũng không phải hạng người đơn giản. Bình thường tiêu tốn nhiều như vậy, sau khi đi vào chắc chắn sẽ không phải một sớm một chiều mà đi ra. Quý thư nói không chừng là bởi vì mình mà ra sớm. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc vội chắp tay cảm tạ đối với quý thư. Quý huynh, huynh hao tổn rất nhiều tiên tinh, mới luyện thể được mấy năm đã ra ngoài, để Diệp mỗ có chút áy náy. Quý thư cười ha ha, tôi vốn không định ở lại đây lâu, Diệp huynh, tôi và huynh đã rất hiểu nhau, coi như bạn bè, chút chuyện nhỏ này không cần nhắc, sau này nó không chừng huynh có thể giúp đỡ được tôi. Quý thư cảm giác Diệp Mặc không giống kẻ tầm thường, y thật tâm muốn trở thành bạn với Diệp Mặc. Vốn y đúng là phải ở lại thêm nhiều năm, cũng bởi vì nguyên nhân là Diệp Mặc nên bây giờ ra sớm, hơn mấy chục triệu tiên tinh đối với y mà nói cũng quả thật không cần để ý. Diệp Mặc gật đầu, cũng được, tôi đối với luyện khí cũng có mấy phần nắm chắc, nếu như quý huynh cần luyện khí có thể tìm tôi. Diệp Mặc nghĩ đến việc mình đã có thể luyện chế ra tiên khí bát phẩm, nó không chừng thực đúng là giúp được quý thư. Cuồng vọng, hai gã tiên nhân đi vào phía sau Diệp Mặc và quý thư, sau khi nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì một người trong đó lập tức hử lạnh. Một đại sư tiên khí ưu tú phải tích lũy rất nhiều năm tháng mới được, Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi tác như trẻ trâu, nói ra những lời này hiển nhiên bị người ta cho là cuồng vọng. Quý thư vội vàng kéo Diệp Mặc tiến vào truyền tống trận mà nói, chúng ta đi thôi, không cần phải chấp nhặt với người khác. Nhưng quý thư cũng không nói tới việc luyện khí, đoán chừng y cũng cho rằng là Diệp Mặc tối đa chỉ có thể luyện được tiên khí trung phẩm bình thường mà thôi. Đối với y một đại la tiên mà nói thì tiên khí trung phẩm bình thường, y căn bản sẽ không coi ra gì. Huống chi ở trong nhà của y thì thứ tiên khí nào mà chả có. Diệp Mặc mỉm cười, cho dù là quý thư không chủ động kéo hắn, hắn cũng không chấp nhặt với người nọ. Cuồng vọng hay không tự bản thân mình biết, không cần phải đi giải thích với bọn trẻ trâu. Hắn sẽ không giúp người nọ luyện khí, người nọ cũng sẽ không tìm hắn nhờ luyện khí, chỉ là người xa lạ mà thôi, vậy thì quan tâm làm gì. Từ truyền tống trận đi ra thì đã đến một nơi tương tự như là hư điện, tinh, thiên vực. Sau đó hai người lại ngồi thuyền về Thường Dung Thiên. Tại khi Diệp Mặc và quý thư đến được Thường Dung Thiên vực thì đã là chuyện của một tháng sau. Diệp huynh, bây giờ có dự định gì không? Vừa đến Thường Dung Thiên, quý thư liền lôi kéo Diệp Mặc mà hỏi. Y và Diệp Mặc ở chung trong khoảng thời gian này, cảm giác Diệp Mặc chẳng những hiểu biết rất nhiều thứ, hơn nữa am hiểu đối với việc tu luyện cũng không phải là những người bạn khác của y có thể so sánh được. Tôi định dạo quanh Thường Dung Thiên, sau đó thì rời khỏi thôi. Diệp Mặc cũng không muốn nói hắn đi Nguyên Động Thiên tìm kiếm truyền thừa của Hạo Thiên Tiên Đế, nhưng cũng không có lừa gạt quý thư, hắn quả thực phải rời Thường Dung Thiên. Quý thư lại nói rất tha thiết. Diệp huynh, nếu huynh không ngại thì cùng tôi đến Phi Hà Tiên Thành. Tôi có rất nhiều bạn bè ở Phi Hà Tiên Thành, đến lúc đó tôi có thể giới thiệu bọn họ quen biết với huynh. Tôi tin rằng chẳng mấy chốc huynh sẽ được mọi người chấp nhận, Hơn nữa, phụ thân tôi là Dật Dương Tiên Vương, thành chủ của Phi Hà Tiên Thành, hơn nữa, cũng là bạn bè rất thân thiết với thiên chủ của Thường Dung Thiên. Phụ thân huynh là Tiên Vương, còn là thành chủ ư? Diệp Mặc kinh ngạc lặp lại một câu, hắn không thể tưởng tượng được là xuất thân của quý thư này cũng trâu bỏ như vậy, thảo nào hắn cứ luôn cảm giác là quý thư, không đơn giản một chút nào. Quý thư lúc này mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng tôi cũng không dựa dẫm vào cha mình. Tôi có ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu, cũng không liên quan quá nhiều đến cha tôi. Đương nhiên người khác có thể sẽ nể mặt cha tôi, cho nên giúp tôi một chút ít. Vừa lời nói này của quý thư, Diệp Mặc cũng không tin mấy. Quý thư có thể một mình đến Viêm Hà Vô Tận trong khe nứt hư không để luyện thể, chứng tỏ gã khác với những thiếu gia thành chủ khác, ít nhất thì trên con đường tu luyện, gã cũng không sợ hãi. Cũng được, vậy thì đến Phi Hà Tiên Thành nhìn một chút. Diệp Mặc đồng ý với quý thư, hắn chưa từng nhìn thấy tiên thành của Thượng Thiên Vực, đến Phi Hà Tiên Thành xem một chút cũng chẳng sao. Diệp Mặc cũng đã từng nhìn thấy tiên thành của Hạ Tiên Vực, thấy tiên thành của Trung Thiên Vực rồi. Lần đầu tiên khi hắn thấy Bỉ Dực Tiên Thành, tâm trạng cũng vô cùng sôi sục. Sau đó thì tiên thành nhìn thấy càng lúc càng nhiều, coi như cũng đã là người va chạm. Cho dù là đến Nặc Y Tiên Thành ở Trung Thiên Vực, cái khí phái đó Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay, sau khi đến Phi Hà Tiên Thành, Diệp Mặc lần nữa cảm thấy mình có chút quê mùa. Đừng nói là trong tiên thành, cho dù tiên linh khí bên ngoài tiên thành cũng vô cùng nồng đậm. Đối với một người quen với tiên linh khí của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực như hắn, đột nhiên đến một nơi có tiên linh khí nồng đậm thế này, quả thực là có chút không quen. Cổng thành cực lớn của tiên thành thậm chí cũng lớn hơn mấy trăm trượng, còn tường thành thì lại càng không thể dùng thần thức mà đụng chạm đến được. Chỉ biết ở bên đó có tường thành, nhưng không biết cụ thể tường thành cao bao nhiêu, cũng không biết tường thành đó dùng nguyên liệu gì để xây thành. Diệp Mặc biết rõ cái này nhất định là vì trận pháp cấp cao tạo thành, thích hợp nhất cho phòng thủ tiên thành như vậy. Sau khi cùng với quý thư tiến vào trong tiên thành, cái hấp dẫn Diệp Mặc ngược lại không phải tiên linh khí nồng đậm nữa, mà là đường phố và những cửa hiệu chung quanh của tiên thành. Rất nhiều biển hiệu cửa hàng đều được làm từ tiên ngọc cao cấp, đến cả cửa lớn cũng được khảm nạm các loại tiên tài cao cấp cả. Đường phố nơi này so với đường phố của tiên thành trong Trung Thiên Vực thậm chí rộng hơn gấp 10. Diệp Mặc còn phát hiện quần áo trên người của tiên nhân ra vào cửa hàng đều là tiên khí đẳng cấp không tồi, chẳng những nó đẹp mà còn là pháp bảo phòng ngự. Trung Thiên Vực chẳng lẽ lại giàu có đến vậy sao? Diệp Mặc kinh ngạc tự thốt lên một câu. Trong này chẳng những tiên linh khí nồng đậm, hơn nữa, những tiên nhân qua qua lại lại hình như cũng là người vô cùng giàu có. Ha ha, anh đừng xem những nơi mà tiên nhân ra vào đều là tiên lầu cao cấp, tên người họ cũng là Lăng Ba Bảo Sam. Thực ra những thứ đó đều chỉ là vẻ ngoài thôi. Trong tiên thành Thượng Thiên Vực, nếu như anh ăn mặc quá tệ thì người khác sẽ coi thường anh. Rất nhiều người thậm chí có chút gia sản thì đều mặc hết cả trên người rồi. Anh cũng đừng ngưỡng mộ họ làm gì. Quý thư vỗ vai Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc cười chứ lắc đầu, nghe những lời của quý thư hắn cũng hiểu ra, có trách từ cổng tiên thành tiến vào, chung quanh đều hết sức xa hoa. Hóa ra, chủ đề của tiên thành trên Thượng Thiên Vực chính là ganh đua so sánh, cái này hình như lại quá tục tằng. Thực ra Diệp Mặc quả thực cũng không biết rõ tình hình của tiên thành trên Thượng Thiên Vực. Sự ganh đua trong tiên thành quả thực là một mặt, quan trọng hơn chính là nếu như anh khiến cho người ta xem anh là người nghèo khó, thì bất luận anh đến tiên lâu mua đồ hay đi tìm nguyên liệu, người ta cũng chả coi anh ra gì. Đối với những tiên nhân thực sự giàu có mà nói thì Lăng Ba Bảo Sam mặc bên ngoài chỉ là lớp ngụy trang, nội giáp bên trong mới thực sự là tiên bảo. Quý thư, một giọng nói khàn khàn vang lên. Đúng lúc Diệp Mặc và quý thư đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Người gọi quý thư là một tiên nhân mặt chữ điển, giống như quý thư, cũng là tu vi đại la tiên hậu kỳ. Đúng lúc định đi tìm các anh, không ngờ tôi vừa mới quay về đã gặp được các anh rồi. Quý thư cười ha ha, lôi Diệp Mặc tới. Diệp Mặc đã sớm nhìn thấy người đối diện không phải là một người, ít nhất phải có 5 người, 3 nam 2 nữ. Khi quý thư chào hỏi mấy người, Diệp Mặc cũng có chút sững sờ nhìn chằm chằm vào một nữ tiên vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn thấy nữ tiên xinh đẹp này không ngờ lại có chút quen quen. Cái cảm giác đó hắn không nói thành lời được, nhưng chính là cảm giác quen thuộc. Nữ tiên khiến Diệp Mặc nhìn có chút quen quen, thoạt nhìn cũng không nhiệt tình, trên mặt cũng không có nhiều biểu lộ, thậm chí hai đầu lông mày còn có chút tâm tư. Trên người mặc một bộ váy tiên màu xanh nhạt, sau lưng cắm một cây sáo, dung mạo không thua kém gì huân nhiên tiên tử mà ngày trước hắn gặp phải. Diệp Mặc hơi nghi ngờ một chút, theo lý mà nói thì người mà hắn nhìn quen mắt chắc chắn phải là người quen biết mới đúng, nhưng nữ tiên này không ngờ, hắn hình như chưa từng gặp qua. Anh Diệp, Quý thư thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm vào nữ tiên đối diện không chớp mắt, lập tức có chút ngại ngùng, gã vội kéo Diệp Mặc, trong lòng có chút buồn cười. Anh Diệp này kiến thức thì nhiều, nhưng đoán chừng chưa tiếp xúc với tiên tử xinh đẹp thế này bao giờ. Đến lúc đó thì giới thiệu choán vài cô là được. Ừ. Tên đại la tiên con mắt nhỏ dài đứng đối diện, sớm thấy Diệp Mặc vô lễ, lập tức hử lạnh một tiếng tỏ ý bất mãn. Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh lại, hắn hình như biểu hiện có chút thái quá, vội vàng thu hồi ánh mắt ôm quyền nói. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy tiên tử xinh đẹp như vậy, tôi có chút thất lễ rồi. Anh quý, người bạn mới của anh đúng là có ý tứ đấy. Được, có một số người cho dù là thất lễ cũng không dám nói ra đâu. Người bạn này của anh, Tề Bắc Thương tôi xin kết giao. Người nói chuyện là một đại la tiên khác vô cùng anh tuấn, trong tay có cầm một cây quạt xếp màu vàng kim, càng có khí tức nho sinh hơn những người khác. Để tôi giới thiệu một chút. Quý thư vội vàng cười ha hả ngắt lời Diệp Mặc đang xấu hổ mà nói. Diệp Mặc, người này là Tề Bắc Thương, thiếu thành chủ của Bình Lương Tiên Thành, phong lưu phóng khoáng, được xưng là sát thủ của tiên tử. Chỉ cần là tiên tử bị anh ta nhắm trúng thì chắc chắn rơi vào bẫy của anh ta. Người mà quý thư giới thiệu chính là đại la tiên anh Tuấn vừa nãy nói Diệp Mặc dám làm dám chịu. Diệp Mặc vội vàng ôm quyền chào hỏi. Đây là Tư Thạch Vũ, đệ tử nòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn. Long Nguyệt Tiên Sơn cũng là một trong tiên môn cao cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi, là Đế Tông. Diệp Mặc sau này phải giao tiếp tốt một chút với anh Tư. Tư Thạch Vũ chính là đại la tiên vừa nãy hử lạnh với Diệp Mặc. Tư Thạch Vũ không đợi quý thư giới thiệu xong, lạnh nhạt nói. Từ mỗ tôi không thích kết giao với người háo sắc cho lắm, ý tốt của anh quý tôi xin nhận. Quý thư cũng không thèm để ý, cũng không giải thích với Diệp Mặc mà chỉ vào nữ tiên mặc váy xanh nhạt mà nói. Anh Diệp, đây là đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Kiếm Tông, tiên tôn tông môn, Cửu Nhứ Nhạn. Âm Kiếm Tông cũng là một trong những đại tông môn của Thường Dung Thiên chúng tôi. Cô Cửu Nhứ Nhạn kia cũng khách khí khi giới thiệu đến cô, còn chủ động đứng ra chào hỏi Diệp Mặc một tiếng. Đợi sau khi Diệp Mặc và Cửu Nhứ Nhạn chào hỏi xong, quý thư lại chỉ vào đại la tiên mặt chữ điền chào hỏi lúc trước. Đây là anh Ân Hồn. Không đợi quý thư nói xong thì Ân Hồn mặt chữ điền lần nữa, dùng âm thanh khàn khàn cười nói, tôi là một tán tu, cũng không có xuất thân xa hoa như mấy vị còn lại. Tôi cũng là một tán tu. Diệp Mặc lại cảm thấy trong mấy người này tu vi của Ân Hồn hình như là cao nhất. Những người này cũng coi như là người nổi bật rồi, chẳng những đều là đại la tiên không nói. Hơn nữa ngoại trừ Ân Hồn kia ra thì lai lịch của những người còn lại không tầm thường. Vị này là Kế Khôn, cũng là đệ tử nòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn, sư phụ chính là... Quý thư vẫn còn đang giới thiệu tiền nữ váy xanh nhạt kia, Diệp Mặc lập tức ngây dại. Kế Khôn, chẳng trách hắn lại cảm thấy quen như vậy. Nếu như là quý thư không nói tên của cô ta thì Diệp Mặc đoán chừng mình căn bản nhớ không ra, nhưng quý thư vừa nhắc tới cái tên này, Diệp Mặc lập tức nhớ ra tiên nữ xinh đẹp này là ai. Chính là nữ nhân vật chính ở trong Lạc Hồn Khư, cha của cô ta hình như tên Kế Hòa, là bạn của Phong Thuần, từng làm thành chủ Minh Nguyệt Thành trong Lạc Hồn Khư. Vị hôn phu của Kế Khôn có tên là Phong Hy, cũng là con trai của Phong Thuần. Kết quả là Phong Hy và Kế Khôn, cả Kế Hòa đều bị Phong Thuần ám toán. Còn Phong Thuần và thê tử kết tóc của lão Diệu Huệ Chân thì lại càng là một mớ hỗn độn. Phong Thuần muốn linh căn của Kế Khôn, dùng giá linh trận nuôi dưỡng hồn trận đánh lừa cả con trai của mình, mục đích chính là muốn đoạt đi linh căn của Kế Khôn. Con trai lão thì một tấm chân tình với Kế Khôn, sau khi Kế Khôn bị hôn mê, thà rằng tự mình biến thành một người bình thường mất đi tuổi thọ, cũng chủ động dùng thân hồn của mình nuôi dưỡng cho nguyên thần của Kế Khôn trong giá linh trận. Thực sự chính là bị lừa, lại giá tiếp linh căn, cuối cùng bị Kế Hỏa cắt ngang. Kế Hỏa mang con gái của mình đi, còn Phong Hy thì mất đi hồn phách. Chính là vì trên người Kế Khôn có chút khí tức thần hồn của Phong Hy, Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy có chút quen thuộc. Trong tay hắn bây giờ vẫn còn một miếng lệ ngân xá lợi của Phong Hy sau khi chết biến thành. Trong xá lợi có hai hàng lệ ngân màu đỏ sậm, chính là hai hàng nước mắt của Phong Hy trước khi chết, cũng là tình yêu của anh ta dành cho Kế Khôn. Diệp Mặc không ngờ là Kế Khôn không những không chết, ngược lại phi thăng tiên giới. Hơn nữa mới có mấy nghìn năm, Kế Khôn đã là đại la tiên hậu kỳ. Tư chất này quả thật là quá nghịch thiên. Có trách là lúc trước Phong Thuần lại muốn chiếm linh căn của Kế Khôn. Linh căn này vừa nhìn cũng biết không chỉ tốt ở dạng bình thường. Nếu như đã gặp Kế Khôn rồi thì miếng lệ ngân xá lợi trong tay hắn cũng nên quy về nguyên chủ. Cái này vốn dĩ chính là bằng chứng tình yêu mà Phong Hy để lại cho Kế Khôn. Để chính tay Kế Khôn giữ nó mới là thích hợp nhất. Phong Hy là một nhân vật bi thảm, nhưng tình yêu của anh ta đối với Kế Khôn và những gì anh ta gặp phải, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Anh Diệp, Quý thư bất đắc dĩ lại kéo tay Diệp Mặc một chút, gã cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải một tiên nhân tầm thường, nhưng biểu hiện hôm nay của hắn quả thực là mất mặt. Diệp Mặc là người bạn mà tôi gặp khi luyện thể, kiến thức về luyện thể và tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Quý thư vừa kéo Diệp Mặc vừa cười có chút ngại ngùng với những người còn lại vừa giải thích. Tên Tư Thạch Vũ mắt tí hí hử lạnh một tiếng. Anh Quý, người bạn này của anh cấp bậc cao quá, Tư Thạch Vũ tôi không với nổi, kế sư muội chúng ta đi. Nói xong liền xoay người rời đi, không ngờ không nói thêm câu gì nữa. Kế Khôn liếc nhìn Diệp Mặc một cái cũng không tỏ chút thái độ gì liền đi theo Tư Thạch Vũ. Diệp Mặc thấy vậy liền lớn tiếng gọi. Kế Khôn sư tỷ, tôi tìm cô có chút chuyện. Diệp Mặc cũng không nói ra chuyện của Phong Hy, hắn không biết Kế Khôn nghĩ như thế nào về Phong Hy. Nếu như người ta không có chút cảm giác gì với Phong Hy, bây giờ hắn lại tùy tiện nói ra, quả thực là kết cục không mấy tốt đẹp. Thấy Diệp Mặc đuổi theo tiên tử thất bại, Quý Thư cười ha hả. Đi thôi, chúng ta đến Phi Hà Tiên Lâu ngồi một chút. Ân Hồn, Tề Bắc Thượng, Cửu Nhữ Nhạn ai cũng cho rằng không tệ, cộng thêm hai người Diệp Mặc Quý Thư nữa, năm người đến thẳng Phi Hà Tiên Lâu. Quý Thư sợ là Diệp Mặc có chút thất vọng sau khi vào phòng, liền chủ động chuyển đề tài. Anh Diệp, Phi Hà Tiên Lâu là một quán rượu lớn nhất trong Phi Hà Tiên Thành, trong này có tiên nhưỡng túy quỳnh tuyển tốt nhất, hơn nữa trong này còn có tiên linh quả cao cấp, cho dù anh muốn ăn thịt tiên thú tốt nhất thì trong này cũng có. Diệp Mặc cũng vỗ vai Quý Thư nói, anh Quý không cần lo lắng cho tôi tìm Kế Khôn sư tỷ chỉ là có chút chuyện mà thôi, không phải như anh nghĩ đâu. Anh biết Kế Khôn sao? Quý Thư mỉm cười nhìn Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc lập tức im lặng, hắn dễ dàng nói mình quen biết Kế Khôn như vậy sao? Cái này còn liên lụy đến nhiều chuyện lắm. Đừng nghĩ những thứ kia nữa, đến lúc đó tôi giới thiệu cho anh quen biết mấy tiên tử xinh đẹp châu bò. Quý Thư cười ha hả mà nói. Diệp Mặc không quen biết Kế Khôn, còn nói tìm Kế Khôn có chuyện, chẳng phải giấu đầu đòi đuôi hay sao? Anh Diệp, Quý Thư nói rất đúng, muốn quen biết tiên tử xinh đẹp cũng không đơn giản. Như nhạn tiên tử của chúng tôi cũng không thua kém gì Kế Khôn, có lẽ một số ngọc nữ tiên môn thường đi cùng tôi đến Thưởng Dung Thiên, đảm bảo sẽ có thu hoạch lớn. Tề Bắc Thượng đồng thời cười lớn. Kiều Nhữ Nhạn hử lạnh một tiếng. Tề Bắc Thượng, anh vô duyên vô cớ lôi tôi vào để làm gì? Tôi có chỗ nào đắc tội với anh sao? Nhữ Nhạn tiên tử, thứ tội thứ tội. Tề Bắc Thượng vội vàng chắp tay. Diệp Mặc thấy quan hệ của bọn họ không tệ, lúc này cũng cười cười, đồng thời trong lòng hắn có chút cảm kích. Mấy người bạn này của Quý Thư rất tốt, ý tứ nói chuyện như vậy cũng là muốn mình quên đi chuyện vừa nãy mà thôi. Sau khi mấy người nói được vài câu thì một số tiên quả và túy quỳnh tuyền cũng được mang lên. Túy quỳnh tuyền này quả thực không tệ, hương rượu thấm sâu, hơn nữa tiên linh khí nồng đậm, căn bản không cần phải hành công, tiểu lực cũng có thể chủ động khiến tiên linh khí chuyển hóa thành tiên nguyên. Túy quỳnh tuyền này thực ra còn có một tên nữa là tối cùng tuyền. Nếu anh thích loại rượu này rồi thì bao nhiêu tiên tinh đều có thể ném vào trong đó, cuối cùng sẽ khiến anh cạn vốn, cùng khổ. Ân Hồn cười nói. Diệp Mặc sớm đã quên chuyện của Kế Khôn, nếu như sau này gặp Kế Khôn thì hắn nói sau, còn không gặp được thì cũng không cần nhắc nữa. Nếu như Kế Khôn thực sự có quan hệ tốt với sư huynh Tư Thạch Vũ của cô, tỷ lệ ngân xá lợi của Phong Hy đưa cho cô căn bản cũng chỉ là châm chọc mà thôi. Năm người uống rượu đồng thời bàn luận về công pháp dần trở nên sôi nổi. Khi ba người còn lại biết Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể, tiên niết thể lại càng nhiệt tình hơn với hắn. Diệp Mặc cũng không giải thích trên thực tế mình đã là tiên linh thể mẹ nó rồi. Tu vi đối với Diệp Mặc mà nói chỉ là để tự bảo vệ mình, chứ không phải là thứ khoe khoang. Đang luận bàn về công pháp và tu luyện, ba người khác quả nhiên phát hiện Diệp Mặc đặc biệt am hiểu về tu luyện. Có lúc một câu nói thậm chí có thể tháo gỡ nghi hoặc của bọn họ, nghĩ nửa ngày không ra. Từ Nhữ Nhạn sau khi hỏi Diệp Mặc vài câu lại nâng chén rượu lên nói với hắn. Diệp sư huynh, tu vi của anh cảm ơn tôi một chút, nhưng sự am hiểu của anh đối với công pháp tu luyện rất tường tận sâu sắc, có lúc còn sáng tỏ hơn những gì sư phụ tôi nói. Nhữ Nhạn mời anh một chén. Nói xong một hơi uống cạn, Diệp Mặc phải vội vàng nâng chén lên theo. Kiều Nhữ Nhạn thấy Diệp Mặc uống hết rượu rồi, lúc này mới nói. Diệp sư huynh, cái khôn sư tỷ rất xinh đẹp, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Tôi khuyên anh đừng theo đuổi cô ấy nữa. Ngoài Tư Thạch Vũ sư huynh ra, tôi nghe nói là Tiểu Tiên Vương Lưu Mang cũng có cảm tình với cô ấy. Lưu Mang là đệ tử thân truyền của Càn Dịch Tiên Đế, thiên chủ của Thưởng Dung Thiên, có địa vị cao quý ở trong Thưởng Dung Thiên. Mặc dù sư phụ tôi là bạn của Càn Dịch Tiên Đế, nhưng địa vị ở trước mặt Tiên Đế cũng nhỏ hơn Tiên Vương Lưu Mang, nên chênh lệch rất nhiều. Quý Thư cũng phụ họa một câu. Diệp Mặc hiểu ra ý của hai người, tranh giành một người con gái với đệ tử thân truyền của Càn Dịch Thiên Đế, chẳng may đắc tội với đệ tử Tiểu Thiên Vương Lưu Mang của Càn Dịch Thiên Đế, thì cho dù là cha của Quý Thư cũng giúp không nổi. Lưu Mang là thiên tài đỉnh cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi. Nửa năm sau, Nguyên Động Thiên có một đại hội giao lưu luận đạo của đại tiên cao cấp. Hội giao lưu này hình như toàn bộ thiên tài đại tiên của Thượng Thiên Vực đều sẽ đến. Tiểu Thiên Vương Lưu Mang chắc chắn cũng đến, chúng ta có thể được mở mang tầm mắt. Quý Thư còn sợ là Diệp Mặc không phục Lưu Mang, chủ động yêu cầu Diệp Mặc cùng đến chứng kiến một chút phong thái của Lưu Mang. Đoán chừng Diệp Mặc sau khi gặp được Tiểu Thiên Vương rồi sẽ bỏ đi ý nghĩ không thực tế trong đầu. Đúng, hội giao lưu luận đạo lần này đều là những thiên tài cao cấp ở dưới vị tiên, phần lớn đã có nửa bước tiến vào vị tiên rồi, chúng ta đến ngang ngóng một chút tuyệt đối có lợi. Tiểu Nhứ Nhạn cũng nhìn Diệp Mặc gật đầu nói. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, tên Lưu Mang kia cũng là tiên vương rồi, sao còn đến tham gia hội giao lưu luận đạo của đại tiên như vậy? Tề Bắc Thượng cười ha hả, Lưu Mang đó là tiểu tiên vương chứ không phải tiên vương, vì gã mặc dù là tu vi đại la tiên viên mãn, cho nên có hơn một ngụm xưng danh là tiểu tiên vương. Tiểu tiên vương Lưu Mang và Kế Khôn đều là thiên tài cao cấp của Thường Dung Thiên, đều là tu vi đại tiên cả, bọn họ có thiệp mời có thể tham gia được, nhưng lại có thể lắng nghe trao đổi bên ngoài của những thiên tài ngoài hội giao lưu luận đạo, đồng thời có thể tham gia các loại hội đấu giá lấy được những thứ tốt mà mình cần. Thực ra thì tôi sau khi thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ liền ra ngoài, cũng một phần là vì hội giao lưu luận đạo này, Quý Thư lần nữa giải thích. Được, cảm ơn các vị, tôi cũng muốn đến đó xem thử xem. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. Cho dù là Nguyên Động Thiên không có hội giao lưu luận đạo này, hắn cũng định mò tới một chuyến. Bây giờ có hội giao lưu luận đạo này thì hắn càng muốn đi. Anh Diệp, hai người chúng ta cũng coi như cùng chí hướng, đến đó cam đoan sẽ rất thú vị, tuyệt đối là bội thu. Tề Bắc Thượng lại cười ha hả. Diệp Mặc thầm im lặng, hắn đương nhiên hiểu ý tứ của Tề Bắc Thượng, nhưng hắn từ lúc nào lại cùng chí hướng với tên này cơ chứ? Thấy Diệp Mặc có chút ngượng ngùng, Ân Hồn vừa cười vừa nói, cho dù không cùng chí hướng với anh thì đi cũng chả có bất lợi gì, nghe nói còn có một hội đấu giá sẽ xuất hiện thần khí thiên ngoại phi toa. Thiên ngoại phi toa có thể qua được thiên vực, thậm chí là giới vực, nhưng thiên ngoại phi toa đó hình như là một cái phế phẩm rồi. Có thể qua được thiên vực, thậm chí giới vực ư? Diệp Mặc chấn động hỏi lại. Hắn biết những thứ bình thường vượt qua thiên vực và giới vực thì đều là tiên thuyền cao cấp. Khuyết điểm của tiên thuyền chính là thể tích quá lớn, hơn nữa trong hư không thiên vực lại tốn rất nhiều thời gian. Còn lợi ích là tiên thuyền có thể định vị, hơn nữa vô cùng kiên cố. Những khe nứt hư không nhỏ đối với tiên thuyền mà nói căn bản không có chút ảnh hưởng gì. Nhưng ngồi trên tiên thuyền thì lại có nguy hiểm, bởi vì một khi gặp phải không gian thác vị lớn thì tiên thuyền cũng bị hủy diệt. Chỉ có điều tiên thuyền đều sẽ có tuyến đường đặc biệt, gặp những tình huống không gian thác vị là vô cùng hiếm hoi. Nếu như thần khí có thể vượt qua thiên vực được thì lại khác, nó thuộc về hàng pháp bảo rồi. Thần khí là tiên khí cực phẩm, đồng thời cũng được chia ra làm thần khí cực phẩm thượng trung hạ. Mặc dù tiên giới rộng lớn nhưng mà người có thể luyện chế ra thần khí là rất ít, người có thể luyện chế ra thần khí thì được người ta gọi là thánh sư. Vì tiên nhân có thể luyện chế ra thần khí cực ít cho nên thánh sư cũng không được phân chia đẳng cấp. Cho dù anh chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm thì anh cũng là thánh sư. Hơn nữa, cho dù là một thánh sư luyện khí, nếu như không có nguyên liệu thì anh cũng không thể luyện được. Thần khí cũng không phải là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới. Pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới không phải là có thể luyện chế ra được mà là do trời đất tạo thành. Trên thần khí chính là pháp bảo tiên thiên. Trên pháp bảo thiên thiên còn có pháp bảo hay gọi là bảo vật hỗn độn. Đó đều là những thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu được. Tiên ngoại phi tòa kia tôi cũng có nghe nói qua, mặc dù là phế phẩm nhưng tổn hại chỉ có mấy cái cấm chế thông thường, đối với việc phi hành trong hư không không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghe nói đó là một thánh sư luyện chế căn cứ theo đặc tính của hư không phi tuyết, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả hư không phi tuyết, có thể chính xác tránh được những nguy hiểm như hư không phong bạo và hư không vẫn thạch. Quý Thư lại tán đồng. Diệp Mặc chợt nhớ ra U Linh thuyền mà mình từng gặp, thiên ngoại phi tòa, có phải là cũng có thể bị hút vào trong hay không? Mấy vị tiền hữu, tôi muốn hỏi một chút, các anh có nghe đến U Linh thuyền chưa? Diệp Mặc vừa nghĩ tới liền lập tức hỏi ra, trong phòng lập tức yên tĩnh, thậm chí tĩnh đến kinh người. Thấy không khí có chút không ổn, Diệp Mặc ho khan một tiếng nói, mọi người làm sao vậy? Quý Thư thở dài, những người thường đi chân hư không thiên vực, không ai là không biết đến U Linh thuyền. Nếu nói tiên giới hoặc hư không tiên giới có một thứ đáng sợ thì chính là U Linh thuyền. Gặp phải U Linh thuyền chết là cái chắc. Nếu là U Linh thuyền đẳng cấp cực cao thì cho dù tiên đế cũng không thể nào thoát khỏi.

U Linh Thuyền chính là một tia nguyên thần của chân thánh đế phân thành các linh tu, nhìn không thấy, sở không được. Bất luận cái gì gặp phải U Linh Thuyền này thì đều bị cách cái chết không xa. Linh tu trong U Linh Thuyền có đẳng cấp càng cao thì khả năng tiên nhân gặp phải cái chết càng lớn. Đương nhiên đây cũng là chỉ một cái truyền thuyết thôi. Còn việc U Linh Thuyền có phải do một tia nguyên thần của chân thánh đế phân tách tạo thành linh tu hay không thì tôi thực sự là không dám khẳng định. Như vậy chẳng phải giống với cửu đầu phệ hư trùng hay sao? Diệp Mặc kinh ngạc đáp. Cửu đầu phệ hư trùng chính là từ những cái thần hồn phân tán ra mà dần lớn mạnh, sau đó lại dung hợp với nhau để trở thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Thoạt nhìn thì không khác nhau lắm nhưng thực tế lại khác biệt rất lớn. Phân hồn của cửu đầu phệ hư trùng cần phải có người khống chế, mà phân hồn từ nguyên thần của chân thánh đế khi phát triển tới một tình trạng nhất định thì sẽ có thể chủ động tìm kiếm phân hồn còn lại để dung hợp, sau đó lại lớn mạnh lên. Quý thư giải thích. Diệp Mặc kinh hãi, hắn không ngờ cái U Linh Thuyền mà bản thân gặp phải lại chính là một đám phân hồn linh tu của chân thánh đế. Chuyện này quả thật là quá đáng sợ rồi. Nếu đúng như lời quý thư nói, vậy thì việc hắn có thể chạy thoát khỏi U Linh Thuyền là một việc quá may mắn. Bất luận có phải hay không, trong lòng Diệp Mặc vẫn tự nhủ, bản thân là may mắn đã dùng cấm chế để ẩn nấp đi lá của khổ trúc. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn không dám chắc khổ trúc của mình chưa bị bại lộ. Vậy vì sao những thánh đế còn lại lại mặc kệ đám U Linh Thuyền kia chứ? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Quý thư lần này lại lắc đầu. Tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi. Đó là sau lần đại chiến kia thì những vị thánh đế đó cực kỳ hiếm khi xuất thế, thậm chí không còn thấy được tung tích. Có lẽ bọn họ cũng bị trọng thương nghiêm trọng. Còn chuyện U Linh Thuyền thì càng không có ai dám quản cả. Nơi linh tu tu luyện tốt nhất chính là trong hư không. Mà U Linh Thuyền ở trong hư không của Thượng Thiên Vực thì ngay cả tiên đế của Thiên Vực cũng không người nào nguyện ý đi nhiều chuyện. Cũng có thể nói là họ không dám chõ mõm vào. Vậy những pháp bảo cao cấp của chân thánh đế kia đi đâu? Đây mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất. Lần này thì Tề Bắc Thượng ngắt lời quý thư mà nói. Tôi thì cũng có nghe nói qua một ít, đó là tất cả pháp bảo cao cấp của chân thánh đế đều lưu lạc rải rác khắp 33 thiên vực, thậm chí ngay cả trong hư không cũng có, còn có một ít pháp bảo cấp thấp khác lưu lạc tới tận tu chân giới cũng nên. Diệp Mặc nghe tới đó trong lòng liền cả kinh, hắn lập tức đã hiểu được cái linh hồn linh tu trong Vẫn Trần Điện ở dưới đại lục Lạc Nguyệt chính là một phân hồn linh tu của chân thánh đế rồi. Diệp Mặc càng nghĩ lại càng thấy đúng. Ở tầng 7 của Vẫn Chân Điện có một cái linh tu, hay bây giờ có thể nói đó là một tia phân hồn của chân thánh đế. Nếu quả thật như vậy, thì việc cứ 33 năm Vẫn Chân Điện mở ra một lần chính là một hồi âm mưu. Cứ mỗi 33 năm thì sẽ có vô số tinh anh tiến vào Vẫn Chân Điện, sau đó trở thành hồn phách cống phẩm cho linh tu. Chỉ có tu sĩ có tư chất thì linh hồn mới cực kỳ mạnh mẽ mới có thể tiến vào tầng 7. Mà đã tới tầng 7 rồi thì vừa vặn trở thành thức ăn. Đồng thời Diệp Mặc cũng nghĩ tới việc mình lấy được khổ trúc và thế giới thạch ở Vẫn Trần cấm địa. Nếu như chuyện này là thật thì những đồ vật này đều là hàng của chân thánh đế. Hiện tại hắn đã chiếm được rồi. Vậy chờ khi chân thánh đế khôi phục lại, người thứ nhất mà y muốn tiêu diệt chính là hắn. Hơn nữa y chỉ cần một hơi thở là có thể thổi chết hắn rồi. Nếu như là Lục Chính Quần hay Hách Dịch Tiên Vương, hắn còn có thể chống lại đôi chút. Nhưng đối mặt với chân thánh đế thì hắn chỉ có thể ngửa cổ đợi chém thôi. Hiện tại hắn chỉ có thể mong là tất cả những điều này chỉ là truyền thuyết, là thực tế không tồn tại. Nhưng trong lòng Diệp Mặc rõ ràng, mặc dù chuyện mà quý thư nói không phải đều là sự thật, nhưng ít nhất có hơn phân nửa là sự thật. Nếu như không phải như vậy, thì sẽ không có Vẫn Trần Điện. Sớm biết như thế, sau khi hắn trở thành tu sĩ hóa chân, thì đã ở lại tu chân giới một thời gian ngắn, dứt khoát leo lên tầng 7 Vẫn Trần Điện một phen để tìm cách xử lý cái linh tu kia. Trông thấy sắc mặt của Diệp Mặc có chút khó coi, quý thư liền chủ động nói. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Anh Diệp, anh sẽ tới động phủ của tôi chứ? Hay là... Diệp Mặc vội nói. Tôi tự mình vào tiên thành thuê động phủ là được. Không thành vấn đề, những chuyện này cứ để tôi. Quý thư lập tức nói. Đây đã là ngày thứ ba sau khi Diệp Mặc cùng đám người quý thư hội tụ với nhau. Lúc này hắn đang trầm tư trong động phủ của mình. Động phủ này là do quý thư giúp đỡ thuê được. Tiên linh khí vô cùng nồng đậm. Hơn nữa hoàn cảnh cực tốt. Tuy động phủ này khiến Diệp Mặc rất hài lòng, mấy người bạn mà Diệp Mặc kết giao tại Phi Hà Tiên Thành, hắn cảm thấy cũng không tệ, nhưng mà tâm sự hắn vẫn nặng nề như cũ. Lục Chính Quần thì bây giờ hắn thực không để vào mắt, ngay cả Hách Dịch Tiên Vương hắn cũng không quá để ý, bởi vì bản thân muốn vượt qua những người này chỉ là chút thời gian mà thôi. Nhưng cái vị chân thánh đế kia thì khác, nếu quả thực chân thánh đế hoàn toàn khôi phục lại thì Diệp Mặc biết đi nơi nào để náu thân được nữa. Mấy thứ đồ của chân thánh đế đều rơi cả vào tay hắn rồi, vậy thì tên chân thánh đế kia sao có thể buông tha cho hắn được. Huống chi lúc trước mấy vị thánh đế kia còn đánh nhau với chân thánh đế chỉ vì khổ trúc, mà bây giờ khổ trúc lại là một trong những bảo vật quan trọng nhất của hắn. Diệp Mặc không có tâm tư tiếp tục lưu lại lời này nữa. Lúc này hắn có ý định đi tới Nguyên Động Thiên trước, sau đó thu truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế rồi tính sau. Sau khi đưa ra quyết định, Diệp Mặc đi tìm Quý Thư để chào tạm biệt, nhưng không tìm được Quý Thư. Sau khi hội tụ kết thúc 3 ngày trước, Quý Thư đi cùng với ân hồn Tề Bắc Thượng và Tiểu Nhữ Nhạn, dường như họ có chuyện quan trọng cần làm. Diệp Mặc không tìm được Quý Thư cho nên để lại tin tức ở động phủ của mình, nói rằng mình đi Nguyên Động Thiên trước. Khi Diệp Mặc còn cùng mấy người Quý Thư ở chung thì tất cả mọi người không xem hắn là người ngoài, cho nên hắn không có cảm giác gì. Nhưng bây giờ hắn đi một đường thì lên trở thành một kẻ nổi bật, lộ rõ sự nghèo nàn sơ xác. Người khác thì đều là La Y Bảo Sam, cho dù kém nhất cũng có hộ giáp xa hoa, mà trên người hắn chỉ có một chiếc áo khoác bình thường, cho dù nội giáp cũng là cực kỳ tầm thường thôi. Gần đây Diệp Mặc độ kiếp và luyện thể nhiều lần, cho nên đừng nói nội giáp, ngay cả pháp bảo phòng ngự cũng tiêu hao hết rồi. Pháp bảo trên người hắn bây giờ đều là sau này dùng hư không bí ngân luyện chế ra, khi còn trong vết nứt hư không. Mà hư không bí ngân thì chỉ thích hợp để luyện chế tiên khí phòng ngự cùng với tiên khí công kích, chứ không thích hợp để luyện chế hộ giáp và nội giáp. Ngay cả quần áo hắn cũng kém xa so với người khác, thế nhưng Diệp Mặc không thực sự để ý, vì hắn đang nghĩ xem làm thế nào tới được Nguyên Động Thiên. Muốn sử dụng truyền tống trận ở Trung Thiên Vực cũng cần tới mấy triệu tiên tinh, mà hiện giờ muốn đi Nguyên Động Thiên thì chắc chắn cũng cần rất nhiều tiên tinh. Nhưng tiên tinh của hắn đều đã sử dụng ở truyền tống trận để rời khỏi vết nứt hư không, muốn lấy ra thêm mấy triệu tiên tinh nữa là điều không thể. Diệp Mặc quyết định trước tiên đi tìm một cái thương lâu bán ít đồ rồi nói. Bỗng nhiên có một hồi âm thanh duyên dáng truyền đến của tiên nhạc khí, khiến cho Diệp Mặc lập tức bị hấp dẫn. Hắn nhanh chóng nhìn thấy 12 vị tiên tử mặc những bộ đồ cực mỏng, đạp nhiên áng mây nhẹ nhàng lướt đi. Những vị tiên tử này vừa tống nhạc vừa chậm rãi điều khiển đám mây. Nhưng áng mây kia di động vô cùng hàm súc, giống như đang nhảy múa, lại có thể làm cho người ta nhìn thấy cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Lại nghe được âm thanh của tiên nhạc cộng hưởng càng khiến người ta cảm giác như phê thuốc. Mà trung tâm của những áng mây kia còn có một áng mây hình hoa sen cực lớn. Bên trên áng mây liên hoa thải vân này không có ai, dường như còn chờ người nào đó đi lên. Những tiên nhân trên đường phố trông thấy những tiên tử này thì liền nhao nhao tránh ra mở đường. Diệp Mặc cũng theo những tiên nhân này đứng dẹp qua một bên, nhường một con đường rộng rãi cho những vị tiên tử đó. Đang lúc Diệp Mặc không biết những người này muốn làm gì, thì những vị tiên tử kia đều ngừng việc tấu nhạc, sau đó vung ra những nắm hoa tươi. Hải vân tiên nhạc lại còn thêm cả tiên nữ tán hoa để nghênh đón, không biết lần này phiêu miễu tiên chỉ nghênh đón ai đây, thật phô trương quá. Cái này thì đã thấm vào đâu, người có biết rằng những tiên tử này chính là phiêu miễu thập nhị âm hay không? Nghe những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán lại khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Phiêu miễu tiên trì chính là một tông môn 8 sao của Nam An Châu. Ninh Kinh Tuyết khi vừa mới tới Nam An Châu cũng là gia nhập phiêu miễu tiên trì này. Không ngờ rằng ở trên tiên giới, phiêu miễu tiên trì lại có địa vị lớn như vậy, thậm chí còn là tông môn ở trên thượng thiên vực nữa. Một tiên nữ mặc váy màu lam nhạt cùng một đại la tiên có đôi mắt dài nhỏ cùng nhau đi xuống từ một tiên tức lâu cực kỳ sang trọng. Diệp Mặc lập tức nhận ra hai người này, đó chính là Tư Thạch Vũ và Kế Khôn, đến từ Lộng Nguyệt Đế Tông. Lúc trước hắn mở lời gọi Kế Khôn thì cô ta không thèm để ý tới hắn, hắn còn tưởng rằng cô ta đã rời khỏi Phi Hà Tiên Thành rồi, không ngờ vẫn còn ở đây. Tiểu Miễu thập nhị âm, phụng mệnh thánh nữ tới trước để đón tiếp Hy Nguyệt tiên tử. 12 vị tiên nữ đứng ở trên thải vân nói một câu, giọng điệu êm tai, giống như âm thanh của suối chảy róc rách, hơn nữa đồng thời phát âm một cách chỉnh tề, không hề có nửa phần lệch lạc. Nhìn 12 vị tiên nữ kia mỗi người đều cầm một loại tiên nhạc khí khác nhau, thì Diệp Mặc lập tức hiểu ra, hóa ra phiêu miễu thập nhị âm là như thế này. Cô nàng Kế Khôn này xuất thân từ Đế Tông, lai lịch quả thực không nhỏ, nhưng dù là vậy thì quy cách này cũng quá long trọng rồi. Kế Khôn có danh tự là Hy Nguyệt tiên tử sao? Chẳng lẽ còn chưa quên Phong Hy cho nên mới lấy danh tự này? Chỉ là vị sư huynh Tư Thạch Vũ kia của cô ta thực sự giống là thuốc bôi trên cao da chó vậy, khiến cho Diệp Mặc không có cách nào tìm Kế Khôn để nói chuyện cả. Hiện tại Kế Khôn được phiêu miễu thập nhị âm của phiêu miễu tiên chỉ nghênh đón thì Diệp Mặc càng không có cơ hội tiến lên bắt chuyện. Diệp Mặc lắc đầu, sau này trở tu vi của mình cao hơn sẽ đi tới Lộng Nguyệt Đế Tông thử xem. Nếu như Kế Khôn này đã đính hôn cùng với người khác thì thôi, còn nếu như không, hắn sẽ đem lệ ngân xá lợi, vật quy nguyên chủ. Diệp Mặc không tiếp tục xem náo nhiệt nữa mà xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc, ngươi tới đây. Một âm thanh thanh thúy vang lên bên tai Diệp Mặc, hắn liền kinh dị quay đầu, phát hiện ra Kế Khôn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Vậy là giọng nói vừa rồi chính là do Kế Khôn nói ra. Giọng điệu cao ngạo bằng lãnh, giống như là chắc chắn mình nghe được âm thanh này, lập tức nhất định sẽ hưng phấn điên cuồng đi tới vậy. Cô nàng này cũng thật tự tin đến mức tự kiêu rồi. Bởi vì đây là do Kế Khôn truyền âm cho nên người khác căn bản không chú ý tới. Diệp Mặc nghĩ một chút lại càng không để ý, ai biết cô gái này có ý đồ gì. Vạn nhất khi mình đi tới, cô ta lại nói mình mạo phạm cô ta, thậm chí vô duyên vô cớ va chạm với Phiêu Miễu Thập Nhị Âm đang nghênh đón cô ta, thì một đại chí tiên như hắn chắc chắn là sẽ khó sống. Diệp Mặc đã từng trải nhiều cho nên là chẳng những không đi qua mà lập tức còn thi triển độn thuật, đảo mắt đã rời khỏi con đường này. Ngay cả Thương Lâu Diệp Mặc cũng không muốn đi nữa, mà lập tức tăng tốc muốn rời khỏi Phi Hà Tiên Thành. Hắn hiện tại không muốn trở mặt với bất cứ kẻ nào, càng không muốn đắc tội với bất cứ thế lực nào nữa cả. Tuy rằng hắn rất tôn trọng Phong Hy, nhưng muốn hắn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đắc tội với Lộng Nguyệt Đế Tông và Phiêu Miễu Tiên Chỉ, hắn tuyệt đối không ngớ ngẩn mà làm. Hiện tại phiền phức của hắn đã nhiều vô số kể, còn ở Thượng Thiên Vực này hắn chưa đắc tội qua thế lực nào, rất thích hợp chán tĩnh tu, cho nên không thể vì một Kế Khôn đi đắc tội với người khác. Không nói tới Tư Thạch Vũ sau lưng của Kế Khôn, ngay cả cái tên gọi là Tiểu Tiên Vương kia Diệp Mặc đoán là mình cũng ăn không tiêu. Vốn cho rằng Diệp Mặc giống như những kẻ khác đều bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, nhưng hiện tại Diệp Mặc lại quay đầu bỏ chạy khiến cho Kế Khôn có chút hoài nghi. Vừa rồi cô truyền âm cho Diệp Mặc đúng là có ý muốn giáo huấn đối phương, một khi Diệp Mặc dám tới lập tức sẽ có người trừng trị hắn. Cô rất ghét loại người lần đầu tiên gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào mình như Diệp Mặc, thậm chí trước khi cô rời đi hắn còn dám gọi cô lại. Nếu không phải lần trước nể mặt những người khác thì cô đã cho hắn đẹp mặt rồi. Nhưng lần này sau khi cô truyền âm cho Diệp Mặc thì đối phương chẳng những không mắc mưu, ngược lại còn nhanh chóng quay đầu bỏ đi. Đây là do hắn đã hiểu được ý đồ của cô, hay là do cô thực sự hiểu lầm hắn rồi? Chẳng lẽ hắn thực sự quen biết mình sao? Kế Khôn không tin rằng Diệp Mặc quen biết cô. Cô phi thăng tiên giới tính tới nay đã gần 10.000 năm, còn tuổi tác của Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn lắm, cho nên không thể nào là người quen từ tu chân giới. Sau này ở trên tiên giới thì ngoại trừ các đồng môn, cô cực kỳ ít kết giao người khác, cho nên càng không có khả năng là người quen biết trên tiên giới. Sau khi Diệp Mặc rời đi thì Kế Khôn bỗng nhiên cảm giác mình mất đi thứ gì đó. 3 ngày trước cô cũng có loại cảm giác này nhưng nó không quá mạnh. Hiện tại nó càng lúc càng mãnh liệt và rõ ràng. Một hồi lâu sau loại cảm giác này mới biến mất không còn nữa. Kế Khôn lúc này thở ra rồi thi lễ với 12 vị tiên tử trước mắt. Thi Nguyệt cảm ơn sự đón tiếp của 12 vị tỷ tỷ, tôi còn có chút chuyện riêng, xin mời 12 vị tỷ tỷ về trước đi. Sau khi Hi Nguyệt làm xong công việc nhất định sẽ tới Phiêu Miễu Tiên Trì bái phỏng Ninh Nga tỷ tỷ. Kế sư muội, em muốn đi đâu? Tư Thạch Vũ liền vội vàng hỏi. Thân hình Kế Khôn vừa động lập tức biến mất tại chỗ, bất quá âm thanh của cô vẫn chuyển lại. Từ sư huynh, tôi có chút việc riêng cần giải quyết, sau khi sự tình hoàn tất sẽ đi Phiêu Miễu Tiên Trì. Từ sư huynh có thể tự mình về môn phái trước là tốt nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.